cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1001, đập vỡ bát cơm. Trên sân trường, Dương Thần đợi Nhạc Tử Bằng gọi điện thoại xong, cũng không vội, gã đã gọi điện cho tên hiệu trưởng thì mình đành chờ vậy. Trong lúc chờ đợi, Dương Thần bắt Trinh Tú giới thiệu những bạn đã quen trên lớp cho hắn. Trinh Tú duyên cũng không tồi, trông cũng xinh, hơn nữa lại không giống như bọn con gái xinh đẹp kia hay nhõng nhẽo, lại biết nói chuyện, cho nên không ít nữ sinh cũng lân la làm bạn với cô. Chỉ có điều, vai anh rể của Dương Thần làm cho mọi người có vẻ hơi sợ, cho nên khi các học sinh chào hỏi Dương Thần đều cố tình đứng xa ra. Nhưng Dương Thần cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ cần xác nhận Trinh Tú cũng giống như các học sinh bình thường khác, cùng học tập vui vẻ với các bạn học, vậy là mục đích đến đây đã đạt được rồi. Chưa đến 5 phút sau, có tiếng ồn ào từ trong đám người truyền đến, giống như là thảo luận có ai đến gần, nhưng lại không dám lớn tiếng nói ra. Đám học sinh tự nhiên nhường một đường đi, một người khuôn mặt tuấn tú bước ra từ trong đám người, và Nhạc Tử Bằng căng thẳng chờ đợi từ nãy đến giờ, bỗng vui mừng gọi to một tiếng, anh Nhạc, ở đây. Giống như là tất cả áp lực đã được giải tỏa, Nhạc Tử Bằng lại thần khí trở lại. Tên đàn ông được gọi là anh Nhạc, có chiều cao ít nhất hơn 1m9, ngũ quan đoan chính, nhưng giữa hai hàng lông mày lại đằng đằng sát khí, mặc bộ âu phục màu đen, cũng rất chỉnh chu, dưới chân là đôi giày bóng loáng, bước đến với tư thế hùng dũng như vũ bão. Nhìn thấy Nhạc Tử Bằng, người đàn ông vẻ mặt không biểu cảm, chỉ gật đầu như tượng trưng. Thiếu gia, là tên nào? Câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng lại rất rõ ràng. Nhạc Tử Bằng hình như là đã quen với cách nói chuyện của người đàn ông này, vênh mặt hất hàm chỉ vào Dương Thần đang theo mấy nữ sinh kia. Chính là hắn, tên đó đã đánh luôn cả anh em của tôi. Dương Thần bị chỉ như vậy, lúc này nơi có chút tiếc rẻ vẫy tay chào mấy bạn học của Trinh Tú, chậm chậm bước vào trong đám người. Người đàn ông cũng bước lên phía trước, ánh mắt như chim ưng, lướt qua Dương Thần. Điều làm cho gã ngạc nhiên là hắn không có dấu hiệu của việc học võ công, nhưng lại làm gã có cảm giác là vụ này khó giải quyết. Đương nhiên, người đàn ông không có chút cảm giác là mình sẽ thua. Dương Thần vừa nhìn là đã nhìn ra bản lĩnh của gã. Điều khiến cho Dương Thần ngạc nhiên là tên này còn luyện cả nội công, tuy rằng chỉ là trình độ hậu thiên bình thường, nhưng nếu như cho vào trong quân đội, e rằng sẽ là một tiểu vương bài. Sao lại đến trường này làm tay đấm cho hiệu trưởng trường này? An Nhạc, họ gì? Người đàn ông hỏi. Dương Thần cười hòa khí. Đánh nhau thì cần gì phải hỏi họ tên chứ, dẫu sao sau này cũng không là bạn. An Nhạc nhíu mày, trong ánh mắt có chút thú vị. Tôi không cần thấy phải đánh nhau, nếu như biết điều chỉ cần quỳ xuống khấu đầu trước mặt thiếu gia nhà chúng tôi là được, nếu không thì tôi chỉ có thể phế hai tay chân của ngươi. Dương Thần có chút sửng sốt, hôm nay hắn lại có thể gặp một tên còn có thể giả bộ hơn cả hắn. Không còn cách nào khác, Dương Thần không nỡ ra tay trước với một tên vừa luyện võ, nên đành phải ngoắc đầu ngón tay ra hiệu cho gã ra tay trước. Ngươi ra tay trước đi, ta không nỡ đánh ngươi trước, Dương Thần buồn rầu nói. A Nhạc hơi ngạc nhiên, sau đó có chút phẫn nộ, tên này quả thực không coi gã ra gì, cho hắn một con đường sống hắn lại không cần. Đây đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Anh Nhạc, xông lên đi, đánh chết hắn, hắn đã không cần như vậy, thì cho hắn chảy mấy lít máu. Nhạc Tử Bằng đứng bên cạnh kêu gào, trong mắt gã, A Nhạc chưa bao giờ thất bại. A Nhạc háy mắt hắn một cái, trong ánh mắt xen lẫn lửa giận và sát khí, khiến cho Nhạc Tử Bằng ngoan ngoãn câm miệng, bước lên trên hai bước, khởi động hai nắm đấm, xương cốt kêu, răng rắc, ngươi hôm nay không tốt số rồi, dây vào người không nên dây, ta sẽ không lấy mạng ngươi, nhưng tốt nhất là cho người nhà ngươi gọi xe cấp cứu trước đi. Dương Thần không nhịn được cười, ngươi đánh người luôn nói nhiều như vậy sao? Ánh mắt A Nhạc có sự tàn khốc, không nhiều lời nữa, vọt lên trên nhanh như một tia chớp, vung quả đấm như bao cát, vẫn chưa phải vận hành nội lực, chỉ thuần túy là sức mạnh bình thường hướng về phía bụng của Dương Thần. Lực độ kích độ mạnh yếu của quả đấm này, Dương Thần chỉ cần nhìn một cái là đã biết khoảng 1000 cân. Tên A Nhạc này quả là cao thủ, nhưng chỉ tiếc rằng gặp phải hắn. A Nhạc vốn cho rằng quả đấm này sẽ làm cho Dương Thần phải bay đi khoảng 3-4 mét, nhưng không ngờ, quả đấm vừa hạ xuống bụng của Dương Thần, giống như là đấm vào một tấm bê tông dày độn thép vậy. Người xung quanh đều không nhẫn tâm nhìn. Trinh Tú tuy rằng không lo lắng, nhưng lại nhắm mắt theo bản năng, đợi khi mọi người phát hiện. Nắm đấm của A Nhạc rơi xuống bụng Dương Thần lại không có chút gợn sóng nào, đều há miệng ngạc nhiên. Bản thân A Nhạc cũng há hốc mồm, thậm chí còn nghi ngờ bản thân đang nằm mơ. Sao lại? Có thể. Dương Thần ngáp một cái, độ mạnh của thân thể hắn loại công phu này sao có thể tưởng tượng đến được. Trước đây thuần túy chỉ là đá thần, bây giờ đã là sức mạnh vãng niệm diễn sinh kinh. Không lúc nào là không đang tinh luyện cơ thể. sức mạnh cơ thể của hắn bây giờ đã mạnh gấp vô số lần, là chỉ dựa vào gen clone nhân bản. Trước kia, A Nhạc sau khi được fan kinh ngạc, bản năng chiến đấu là khiến hắn vận công nội lực, tập trung tất cả sức mạnh nội lực vào trong nắm đấm tay trái, lần này là nhằm vào cằm của Dương Thần. Nhưng, không đợi cú đấm ấy đấm nát cằm dưới của Dương Thần, tay phải của Dương Thần đã lặng lẽ giơ một ngón tay, che cằm dưới của hắn. Cú đấm, tập trung hết sức mạnh của A Nhạc, bị ngăn lại dừng ngay giữa không gian. Dương Thần không vui nói, đang yên đang lành sao lại đi đánh vào mặt, nếu như ngươi đánh vào chỗ khác thì còn đánh được vài cái, đánh mặt chẳng phải là đập vỡ bát cơm của ta sao, có biết là ta đây còn biết bao nhiêu đàn bà đang cần đến không? Một lý do thoái thác vô lại khiến cho người ta phải trợn mắt lên nhìn, khiến không ít học sinh đều sắp nổ tung, Trinh Tu cũng phải đỏ mặt theo, bây giờ cũng hiểu, phần nào tại sao Lâm Nhược Khê lúc nào cũng bị làm cho tức giận, còn Nhạc Tử Bằng thì chân cũng mềm nhún sắp khuỵu xuống đất. A Nhạc cảm thấy một nỗi nhục ê chề, toàn thân giận đến phát run, ngươi trêu ngươi ta, nói ít thôi, ta không có hứng thú với đàn ông, rõ ràng ngươi mạnh hơn ta gấp nhiều lần, sao lại phải giả vờ, bởi vì chính chủ vẫn chưa đến. Dương Thần chán nán nói, đột nhiên lại cảm thấy gì đó, nhếch miệng cười, tốt rồi, đã ra mặt, Dương Thần cũng không muốn tiếp tục chờ tiếp nữa, nắm lấy cổ tay A Nhạc gập lên trên, á, A Nhạc thảm thiết kêu lên một tiếng, rõ ràng là cổ tay hắn đã bị bẻ gãy. Những lời cay độc lúc nãy ta cũng không truy cứu thêm nữa, bẻ một tay là được. Dương Thần nói xong, nhẹ nhàng khéo léo xoay một vòng giống như là đang luyện ném tạ xích vậy, ném một tên cao hơn 1m9 ra xa. A Nhạc căn bản không thể khống chế cơ thể của mình, một thân thể cường tráng quần quần cơ bắp nặng gần 100 cân lại giống như là một bị thịt bay ra xa mười mấy mét theo đường Vajabon. Khi A Nhạc đáp xuống đất, chỗ đó ngay vừa vặn đáp xuống ngay dưới chân hai người đàn ông trung niên. Lão gia cẩn thận. A Nhạc nhìn thấy mình sắp rơi xuống ai đó, vội từ trên không trong nói hét xuống. Nhạc Vĩ Binh đang đi cùng với Phương Trung Bình cũng bị giật mình nhảy lên một cái. Nhưng may trước đây có luyện qua một chút võ công, cho nên cũng dễ dàng nhấc chân lên tránh được sự oanh tạc này. Đã xảy ra chuyện gì? Như thế này? Nhạc Vĩ Binh thịnh nộ hỏi. A Nhạc ngã nhào, may mà da thịt gã dày, lại luyện qua nội lực, ngoài trừ cái tay bị gãy thì không có gì là nghiêm trọng, vội vàng đứng dậy trả lời. Lão gia, tên đó là một cao thủ, tôi không phải là đối thủ của hắn. Nhạc Vĩ Binh vừa nghe xong, lập tức trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, đi qua đám người, nhìn Dương Thần đang đứng đó cười hả hê. Phương Trung Bình đi theo gã cũng giật mình không kém, theo như ông ta biết, A Nhạc trước kia là vương bài của đặc chủng binh quân khu Giang Nam, nếu như không phạm phải một chút sai sót bị kỷ luật, thì cũng không phải làm việc bán mạng cho Nhạc Vĩ Binh. Nhưng cùng lúc Phương Trung Bình nhìn thấy Dương Thần thì biểu cảm khuôn mặt trở nên phức tạp, giờ khóc giờ cười. Bố, cuối cùng bố cũng đã đến, tên này nó dám đánh con. Nhạc Tử Bằng lại tìm được người cứu mạng, nhanh chóng bổ nhào về phía ông bố, chỉ vào khuôn mặt bị đánh cho sưng húp kể lể. Nhạc Tử Bằng lông mày cử động, một tay đẩy đứa con không ra gì sang một bên bước từng bước lên phía trước, ánh mắt sắc bén, kèm theo sự nghiệm nghị của kẻ có địa vị, trầm giọng nói, anh có biết, ở cái thiên hạ Giang Nam này, ai mà đối nghịch với Nhạc Vĩ Binh ta thì sẽ có hậu quả gì không? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1002, chứng giám cho sự trung thành. Phương Trung Bình lúc này, nhìn thấy Nhạc Vĩ Binh lại trực tiếp đối đầu với Dương Thần như vậy, vội vàng tiến lên phía trước khuyên can, lão Nhạc, đừng nói nữa, sao nào, anh cảm thấy tôi sẽ sợ hắn, Nhạc Vĩ Binh sầm mặt nói, không phải ý đó, vậy thì đừng nhiều lời với tôi nữa. Lúc này Phương Trung Bình không nhịn được nữa đẩy Nhạc Vĩ Binh về đằng sau, vẻ mặt khẩn trương nói, đừng có làm to chuyện, đây là Dương Thần, tôi không cần biết Dương Thần nào hết. Vương Thần, đợi đã, anh nói gì, Nhạc Vĩ Binh lúc nãy còn nổi trận lôi đình bỗng có chút hạ hỏa nói, anh gọi hắn là gì, Dương Thần. Phương Trung Bình buồn bực cười nói, lúc nãy chẳng phải anh nói muốn gặp hắn sao, bây giờ người ở trước mặt anh rồi đấy, sao nào, anh còn muốn đối nghịch với hắn. Nhạc Vĩ Binh lúc này cứ như đang mơ hồ vậy, nhất thời khó lòng mà thích ứng được, ông ta không thể nào ngờ được rằng, cái tên trẻ tuổi đang cười một cách vô liêm sỉ ngay trước mặt lại chính là Dương Thần con cháu, mà nhà họ Dương ở Yến Kinh mới tìm lại được. A Nhạc và Nhạc Tử Bằng đều đang không hiểu nhìn hai người, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dương Thần ánh mắt có chút nghi hoặc, hỏi, Bí thư Phương, sao ông lại ở đây? Phương Trung Bình lúc này mới quay người lại, chỉnh đốn trang phục, cười nói, tôi đến đây là xin nghỉ phép cho Đường Đường, đây là hiệu trưởng Nhạc Vĩ Binh, bạn chiến đấu năm xưa khi tôi còn đi bộ đội, cũng là bạn cũ, tiện thể đến đây ôn lại chuyện cũ. Dương Thần ngạc nhiên gật đầu, nói với Nhạc Vĩ Binh, ông là bố của tên tiểu tử này. Nhạc Vĩ Binh cáu giận nhìn thằng con trai một cái, sau đó rất nhanh thay đổi biểu cảm, sắc mặt ôn hòa gật đầu nói, đúng là một sự hiểu lầm, thì ra mọi người đều quen biết, Dương thiếu gia đến trường chúng tôi, sao lại không nói trước một tiếng, để chúng tôi chuẩn bị tiếp đón. Lúc nói chuyện, Nhạc Vĩ Binh cũng ánh mắt ra ý cho A Nhạc. A Nhạc biết ý, cho đám học sinh xung quanh giải tán, dẫu sao cũng phải tập quân sự, đám học sinh cũng không dám ở lại. Trinh Tú vì có Dương Thần có mặt ở đây cho nên cũng không vội bỏ đi. Tiếp đón thì không cần, con trai ông đã giúp ông làm việc này rồi, hơn nữa còn rất đặc biệt, Dương Thần nói, nhưng ông đến cũng rất đúng lúc, tôi đỡ phải đi tìm ông, Nhạc Vĩ Binh cười nói, e rằng Dương thiếu gia vẫn còn đang tức giận với con trai tôi, xem như là vì đứa con trai này của tôi chúng ta có thể ngồi lại nói chuyện, uống trà hóa, chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ thành không có chuyện gì, dẫu sao Dương thiếu gia cũng không có tổn thất gì. Bố, hắn nói là phải thay hiệu trưởng, Nhạc Tử Bằng ở bên cạnh nói nhỏ. Nhạc Vĩ Binh mặt biến sắc, nhìn sắc mặt Dương Thần, quả nhiên là có chuyện này, vội nhíu mày. Dương thiếu gia, tuy rằng tôi rất tôn trọng người của Dương gia, nhưng chuyện này không phải là chuyện đùa. Chức hiệu trưởng của tôi là do chính phủ trung ương bổ nhiệm, hiệu trưởng đại học trung, hải không phải muốn đổi là đổi được. Nhạc Vĩ Binh nói, Phương Trung Bình khuyên giải nói. Đúng vậy, Dương Thần, lão Nhạc nói cũng có chỗ đúng, con trai bị đánh đương nhiên là tức giận, anh cũng nên mở một con đường. Dương Thần lắc đầu, nếu như hôm nay không phải là tôi, thì Trinh Tú nhà chúng tôi đã bị đám người này ức hiếp rồi, nếu như không phải Trinh Tú nhà chúng tôi bị ức hiếp, thì tôi cũng không biết chuyện này. Nếu như không phải tôi thực sự có tài, thì sớm đã bị bọn đệ tử của con trai ông đánh cho đến răng cũng không còn, nếu là con gái của những gia đình bình thường mà đụng phải con trai ông, thì chẳng phải sẽ phải ngoan ngoãn, mà bị cho trà đạp, ông cũng đừng có giả vờ không biết gì, chỉ xem vào tính nết của con trai ông bây giờ, trước đây chắc chắn đã không làm ít chuyện, mà hơn nửa trong đó có sự che giấu của ông, không đúng sao. Nhạc Vĩ Binh mặt càng lúc càng biến sắc trở nên trắng bệch, có chút khó mở miệng, nếu như người khác mà dám nói một câu không phải với ông ta, thì sớm đã bị A Nhạc đánh cho sưng cả mặt mũi, cho dù có ra tòa thì cũng chỉ là đối phương tự chuốc lấy cực khổ. Nhưng hiện tại đứng trước mặt là Dương Thần, ngay cả ông ta cũng phải lấy lòng Dương Thần, huống hồ người của Dương gia không phải là dễ dàng có thể đối phó. Một người như ông mà làm hiệu trưởng thì đúng là một ví dụ của sự phản diện. Nếu như ông là ông trùm xã hội đen thì tôi còn lờ đi không để ý đến, chỉ không cần ông không đụng vào những người bên cạnh tôi là được. Nhưng đằng này ông lại là hiệu trưởng của trường này, vậy thì không phải chỉ ảnh hưởng đến một hai người, tôi không muốn ngôi trường đại học mà Trinh Tú, nhà chúng tôi phải vất vả lắm mới vào được lại có một lão chuột chũi như ông làm hiệu trưởng, cho nên hôm nay ông nhất định phải rời khỏi trường này. Dương Thần thản nhiên nói, nhưng thái độ lại rất cương nghị. Phương Trung Bình lúc này mặt cũng tái xanh, gã Dương Thần này cũng quá tuyệt tình, ngay cả lão chuột chũi cũng chửi ra được. Nhạc Vĩ Binh khuôn mặt sớm đã u ám trở lại. Dương thiếu gia, chắc cậu không biết quan hệ của Nhạc gia chúng tôi với Dương gia. Dương Thần có chút nghi hoặc hỏi, quan hệ gì? Nhạc Vĩ Binh trong lòng đã có sự chuẩn bị nói, bố tôi là Nhạc Trung, là dòng chính tướng lĩnh của lão nguyên soái Dương Diệp cụ cố của anh. Đời trước họ Nhạc chúng tôi đều là tướng lĩnh cho Dương gia. Khi lão nguyên soái Dương Diệp qua đời thì mới chuyển vào giới chính trị Giang Nam. Dương Thần cười to nói, việc này thì có can hệ gì đến việc đổi chức hiệu trưởng của ông chứ? Nhạc Vĩ Binh sửng sốt. Không ngờ Dương Thần lại không nể mặt như vậy, do dự một lát nói, thực ra gần đây tôi cũng đang luôn tìm cơ hội để gặp cậu, tôi có chút chuyện, muốn bàn riêng với cậu, đợi khi nói xong, có thể cậu sẽ không nghĩ đến chuyện đổi hiệu trưởng nữa. Nói xong, Nhạc Vĩ Binh đưa tay làm dấu mời Dương Thần cùng ông ta đến một bãi cỏ, trống không xa để nói chuyện. Dương Thần trong lòng có chút dự cảm kỳ lạ, cho Trinh Tú đứng bên chờ, và đi cùng Nhạc Vĩ Binh, Phương Trung Bình cũng rất lấy làm lạ, nhưng cũng không dám tới gần để nghe. Đợi đến bãi cỏ, xác định là không có người ở xung quanh, Nhạc Vĩ Binh mới cười thần bí nói, Dương thiếu gia, cậu biết là tại sao Nhạc gia đang yên ổn ở Yến Kinh, lại vốn là dòng chính với Dương gia, mà lại đột nhiên chuyển đến khu Giang Nam, rời bỏ địa vị trong quân đội, bắt đầu con đường chính trị, mà đến lượt tôi chỉ là một hiệu trưởng quèn. Dương Thần chau mày nói, chức vụ hiệu trưởng này của ông cũng đâu phải là thấp bé gì, hiệu trưởng của trường Đại học Trung Hải, như vậy cũng là có sự cách biệt với các cán bộ cấp sở rồi. Như thế thì được coi là gì chứ? Cũng chỉ là một quan văn, nghĩ đến chuyện lúc đầu bố tôi, đường đường là một phó tư lệnh cấp thiếu tướng quân khu Yến Kinh. Nhạc Vĩ Binh tự hào nói, Dương Thần có chút ngạc nhiên, xem ra lời nói của ông ta là thật. Nhưng khi hắn về Dương gia sao lại thấy Dương Công Minh ít nói đến, về đấy gặp cũng họ hàng thân thích Dương gia, nhưng sao lại không thấy nghe nói Nhạc gia gì kia nhỉ? Phó tư lệnh quân khu Yến Kinh, vậy thì phải là một gia tộc được Dương gia coi trọng mới đúng. Chắc không phải ông năm đó cũng như con trai ông bây giờ, nên người ta trông ngứa mắt rồi trục xuất đến Giang Nam này đấy chứ. Dương Thần không nhịn được cười nói, Nhạc Vĩ Binh khuôn mặt nghiêm túc, Dương thiếu gia, khi bố tôi còn sống, tôi theo lời ông ấy chưa bao giờ dám tiết lộ bí mật bên trong chuyện này. Tuy rằng chúng tôi rời bỏ Yến Kinh, nhưng dựa vào ân huệ của lão nguyên soái cuộc sống cũng tạm ổn. Nhưng bây giờ bố tôi đã qua đời, địa vị của Nhạc gia của chúng tôi ở khu Giang Nam này cũng giảm đi đáng kể. Tôi không thể để gia tộc ngày một đi xuống như thế này được, cho nên tôi cần có sự ủng hộ của cậu. Dương Thần nheo mắt, không phải ông muốn quay trở lại Yến Kinh đây chứ? Cũng không phải nhất thiết về Yến Kinh, nhưng tôi hy vọng Dương gia ủng hộ Nhạc gia chúng tôi phục hưng, khiến tôi có thể trở về đỉnh cao như bố tôi trước kia, để cho con cháu tôi không phải lo lắng sau này. Nhạc Vĩ Binh cười tự tin nói. Dương Thần nhìn ông ta một lát, đỉnh cao của bộ ông muốn làm thiếu tướng, nắm binh quyền, lẽ nào không thể? Ông đùa kiểu gì vậy? Dương Thần cười to, tuy rằng tôi không có hứng thú đi quản việc Dương gia, càng không có hứng thú với việc quản quân sự, nhưng dựa vào đạo đức của ông và con trai ông, quân đội giao vào tay các người há chẳng phải có tội với dân chúng sao? Nhạc Vĩ Binh lắc đầu, Dương thiếu gia, anh đừng có lý tưởng hóa vậy, anh cho rằng mấy tên tướng lĩnh quân sự bây giờ tốt đẹp lắm hay sao? Nhạc Vĩ Binh, ta quả thực có làm một số chuyện không ra gì, nhưng ít nhất là tôi cũng dựa vào thực lực của mình mà có địa vị ngày hôm nay. Huống hồ, theo như tôi được biết, Dương phá quân tư lệnh của khu Giang Nam bây giờ cũng không còn tại chức. Dương gia muốn nắm trong tay quân khu Giang Nam thì bắt buộc phải đặt gia tộc tâm phúc của mình vào đó. Nhạc gia chúng tôi nhiều thế hệ đã vì Dương gia phục vụ, cho nên lòng trung thành có thể chứng giám. Ánh mắt Dương Thần dần dần cô đọng trở lại, tôi vốn đã không muốn nghe tiếp. Nếu như ông muốn nói chỉ có như thế thôi, vậy thì tôi nghĩ, ông hãy tự cuốn gói mà cút đi, cái vị trí hiệu trưởng này nên dành cho hiền tài. Nhạc Vĩ Binh cũng không lấy làm không vui, cười bí hiểm nói, Dương thiếu gia, bố tôi trước lúc lâm chung, có nói cho tôi, nguyên nhân chủ yếu mà Nhạc gia chúng tôi phải rời khỏi Yến Kinh, anh có thể nghe rồi sau đó hãy quyết định. Nói xong, Nhạc Vĩ Binh bước đến nói thầm thì bên tai Dương Thần rì rầm vài câu, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chick Cường Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1003, có, bạn trai, trên bãi cỏ trống trải, hai con người to nhỏ chuyện bí mật như vậy, khiến cho những người đang đứng nhìn từ xa không hiểu ra chuyện gì. Nhưng người trong cuộc là Dương Thần lúc đầu cũng không thèm để ý, nhưng khi nghe đến đoạn sau, trong mắt lại khó nén một tia nhìn khác thường. Đợi Nhạc Vĩ Binh nói xong, ánh mắt Dương Thần có chút sững sờ. Dù thế nào thì Dương Thần cũng không ngờ tới, Nhạc Vĩ Binh lại nói cho mình thông tin như thế, quả thực giống như là một quả bom tấn đang nổ tung trong chính nội tâm của hắn. Dương Thần đủ tự tin hắn có khả năng đoán được chuyện này là giả hay thật. Nhạc Vĩ Binh có thể kể một cách trôi chảy và đầy tự tin mà nói cho hắn cái nguyên nhân này, không còn nghi ngờ gì nữa. Dương Thần cảm thấy chuyện này có 8-9 phần là sự thật. Chuyện ông nói ra, lão già có biết hay không? Dương Thần trầm giọng nói, lão già. Nhạc Vĩ Binh nghĩ một hồi, là Dương lão nguyên soái, ha ha, chắc ông ta không biết, nếu không thì ai cũng thể không chịu được chuyện này. Dương Thần im lặng một hồi, không biết là đang nghĩ gì. Dương thiếu gia, anh thử nghĩ mà cho Nhạc gia chúng tôi một cơ hội, đây chỉ là một chuyện nhỏ, chẳng gây tổn thất gì cho anh và Dương gia của anh. Bố tôi và tôi vì Dương gia mà phải rời bỏ Yến Kinh, giữ bí mật này trong suốt mấy chục năm, lẽ nào không nên có chút khen thưởng gì? Ông muốn uy hiếp tôi? Dương Thần bình tâm lại, nheo mắt hỏi, sao có thể gọi là uy hiếp? Nhạc Vĩ Binh cười ôn hòa nói, đây chỉ gọi là có chút trao đổi, đối với cả hai bên đều là một lựa chọn tốt. Ông thật sự cho rằng, chỉ vì chuyện này mà Dương gia sẽ bị dìm xuống đáy? Đương nhiên là không phải thế, nhưng vết ô uế này mà bị tiết lộ ra, Dương gia tất nhiên là không đủ tư cách để nắm lực lượng binh quyền lớn như thế, vị trí tứ đại gia tộc cũng sẽ bị thay đổi. Nhạc Vĩ Binh nheo mắt cười nói. Dương Thần lấy lại tinh thần, sau khi nghĩ kỹ sự việc trong đầu, mặt không có chút cảm xúc nói, ông nói ra một cách tự tin như vậy, không sợ sẽ mất mạng? Nhạc Vĩ Binh ha ha cười, Dương thiếu gia, anh muốn giết người diệt khẩu, không có tác dụng gì đâu, tôi đã dám nói ra như vậy, tất nhiên là đã có sự chuẩn bị, bây giờ đã là thời đại nào rồi, bất kể là tin tức gì, chỉ cần dựa vào bằng chứng phát tán trên mạng, thì không cần đến mấy giây thông tin sẽ được lan truyền đến trước mắt hàng ngàn vạn người. Tôi đã lệnh cho tâm phúc của tôi, nếu như tôi có chuyện ngoài ý muốn, thì lập tức cho phát tán đống dữ liệu đó ra ngoài. cứ cho là Dương gia tai mắt đầy thiên hạ, thì cũng chỉ có thể hạn chế trong truyền thông Inter trên đất nước Hoa Hạ. Nhưng cái tôi chuẩn bị là mạng lưới Inter toàn cầu, Dương thiếu gia, nếu như Dương gia làm mất thể diện của Hoa Hạ, vậy thì anh nói, dân chúng sẽ còn cho quốc gia lựa chọn con cháu trong Dương gia nắm quyền chỉ huy quân đội không? Trong mắt Dương Thần lộ ra một nụ cười hiển nhiên, điệu cười cổ quái này, khiến cho Nhạc Vĩ Binh trong lòng không khỏi suy nghĩ lão ta đã nói sai điểm nào, nhưng vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh. Ông thật sự cho rằng, tôi sẽ để ý đến những lời ông nói. Ý gì? Nhạc Vĩ Binh có chút nghi hoặc, Dương Thần thản nhiên nói, Dương gia có nắm binh quyền hay không, thì có liên quan gì đến tôi? Dương gia mất mặt thì có can hệ gì đến tôi chứ? Nhạc Vĩ Binh cố gắng cười nói, Dương thiếu gia, anh đừng khoa trương thanh thế như vậy, tôi nghĩ chắc. Anh cũng rõ, nếu như vậy thì tổn thất của Dương gia sẽ lớn đến nhường nào. Với tư cách là người kế thừa Dương gia, anh chắc không nên làm những chuyện bất lợi cho chính mình chứ. Có phải là khoa trương thanh thế hay không? Ngày mai ông sẽ biết rõ, tôi cho ông thời gian một ngày cuốn gói bỏ chạy. Nếu như ngày mai ông vẫn còn là hiệu trưởng của trường đại học này, và tên nhãi danh con trai ông vẫn còn ở lại mà quấy rầy Trinh Tú nhà chúng tôi, vậy thì tôi đảm bảo, ông và con trai ông ngay cả chết như thế nào cũng không biết được đâu. Dương Thần nói một cách hững hờ, không thèm quay đầu lại bỏ đi. Nhạc Vĩ Binh nhìn theo cái bóng của Dương Thần, nắm đấm hai tay siết chặt, nghiến răng, hiển nhiên là đã tức giận đến cực điểm. Điều ông ta không ngờ tới, giây phút Dương Thần bỏ đi, trong mắt ông ta lại có sự băn khoăn do dự. Thực tế, tuy rằng Dương Thần nói không để ý, nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng, xét cho cùng cái bí mật kinh thiên động địa ấy không chỉ can dự đến một mình hắn, mà còn can dự đến những người mà hắn quan tâm. Nếu như không phải như vậy, chỉ dựa vào lão già đó mà dám uy hiếp hắn, thì Dương Thần đã có dự định thừa lúc không có người giết hắn luôn là xong chuyện. Nhưng bây giờ, Dương Thần bắt buộc phải lựa chọn một cách cẩn trọng. Trinh Tú nhìn thấy Dương Thần quay lại, giống như là không có chuyện gì, nhưng vẫn có chút lo lắng hỏi. Anh Dương, có phải đã xảy ra chuyện gì? Dương Thần liếc mắt nhìn, tên nhạc tử bằng mặt mày xét nét không dám đến gần kia, cũng không thèm đi để ý đến thằng nhãi, cười với Trinh Tú nói, có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ? Ngày mai trường bọn em đổi hiệu trưởng. Phương Trung Bình đứng bên cạnh cười nhăn nhó nói, anh đúng là chuyện gì cũng làm ra được. Ai ra, tôi biết là anh sẽ chẳng nghe gì cả, nhưng lần này tôi làm sao có thể nhìn mặt bạn chiến đấu cũ đây? Dương Thần thản nhiên nói, tốt nhất là ông đừng để lão ta làm những chuyện ngốc nghếch. Ông biết cách thức làm việc của tôi rồi đấy. Lúc này giữa đôi lông mày của Phương Trung Bình có chút kinh ngạc, nuốt nước bọt một cách khó khăn, không dám nhiều lời nữa. Dương Thần quay đi nhẹ nhàng nói với Trinh Tú, đi, dẫn anh đi tham quan trường em một vòng, chỗ em học hay nhà ăn gì đó, sao lại còn cần tham quan cả nhà ăn? Đương nhiên, nếu không thì anh làm sao biết thức ăn trường em có ngon hay không? Trinh Tú cong môi, lại coi người ta là trẻ con, đừng làm nhảm. Đi nhanh, Dương Thần giơ tay xoa đầu Trinh Tú, đừng sờ đầu em, người ta đang nhìn kìa. Trinh Tú hoảng hốt tránh đi, nhìn vào đám học sinh đang đi 1-2-1 trên sân. Các bạn học của em đang học quân sự rồi, như vậy không tiện cho lắm, đợi anh nói với thầy giám thị bọn em một tiếng, chắc ông ta cũng không dám làm gì. Dương Thần thản nhiên nói, Trinh Tú trợn mắt một cách đáng yêu, biết rằng với tính cách của Dương Thần sẽ không bao giờ cho cô bé chịu thiệt, cho nên cũng vui vẻ đi cùng Dương Thần mà gật đầu. Tuy rằng trước đây Dương Thần đến Đại học Trung Hải mấy lần, nhưng trường học to như vậy chỉ đi được có một góc, thực sự đi dạo để xem học sinh bình thường lên lớp học thì rất ít. Đi cùng Trinh Tú dạo trong trường học, nhìn thấy các sinh viên lưng đeo ba lô, tay cầm sách, Dương Thần không khỏi nghĩ đến những ngày tháng học hành bình thường trước đây, chỉ là đời này của hắn coi như vô vọng. Ngẫu nhiên, đi qua hai người lại có từng đôi các cặp tình nhân, không ít người đi qua đều có ý nhìn Dương Thần và Trinh Tú. Hiển nhiên, có không ít người coi hai người là một cặp. Điều này khiến cho Trinh Tú không khỏi có chút suy nghĩ, cúi đầu và trở nên lặng lẽ. Từ Trinh Tú, sao em lại ngẩn người ra thế? Dương Thần không nhịn nổi cười nói, Trinh Tú cắn môi, anh Dương, anh nói, sau này em có bạn trai không? Ý em là, em cũng đã học đại học rồi, có rất nhiều bạn đã bắt đầu yêu đương, sau này lập gia đình gì đó. Dương Thần sắc mặt cứng đơ, khoan thai cười nói, em nói gì thế, đương nhiên là có bạn trai rồi, chẳng phải em lúc nào cũng nói mình không còn là trẻ con nữa sao? Trinh Tú ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn Dương Thần, nếu như em có bạn trai, anh Dương có vui không? Dương Thần trong lòng cảm thấy kỳ lạ, có một chút khúc mắc, nhưng vẫn gật đầu. Đương nhiên, nếu như người đó tốt với em, và cũng là một chàng trai tốt, có một số chuyện, cứ coi là lúc nào cũng hiểu, nhưng cũng không nên biểu hiện ra. Dương Thần biết hắn có chút tàn nhẫn, nhưng đây cũng là một loại trách nhiệm đối với phụ nữ. Trinh Tú có chút thất vọng quay đầu đi, không hỏi gì thêm nữa. Kế tiếp, hai người bước chậm rãi trở về sân trường, và dường như là mất đi hứng thú để nói chuyện. Khi Dương Thần đưa Trinh Tú trở về lớp quân sự, tất nhiên là đám học sinh đều ánh mắt có chút kính sợ và hiếu kỳ nhìn hắn, nhưng Dương Thần cũng không để ý. Tạm biệt Trinh Tú xong, Dương Thần cũng không chần chừ, định trở về nhà ăn cơm trưa, lập tức đi đến chỗ của Tiêu Chỉ Tình. Địa điểm cụ thể và phương thức liên lạc Dương Thần sớm đã nắm rõ, dẫu sao cũng cho Mạc Lâm phái người bí mật bảo vệ. Dương Thần cũng không biết rốt cuộc tình cảm dành cho Tiêu Chỉ Tình là gì, nhưng có thể khẳng định một điều, hắn sẽ không yêu cô ta như những người đàn bà khác. Nhưng trong cái thế giới thê lương này, lại bắt gặp một người phụ nữ từ nhỏ đã gặp cảnh ngộ như mình, thì tất nhiên là có sự quan tâm và lòng trắc ẩn không thể nói rõ được. Chỗ ở của Tiêu Chỉ Tình là trong một chung cư yên tĩnh nằm ngay cạnh Đại học Trung Hải. Người đàn bà kiếm được không ít tiền ở Mỹ, lại là một hacker máy tính siêu hạng, thuê một nhà chung cư ở Trung Hải không có gì là khó khăn. Khi Dương Thần ở dưới lầu, đang định đi vào, thì cũng có một bóng hình đang dừng chân. Chết tiệt, sao người phụ nữ này lại ở đây? Dương Thần giận một nỗi không thể nhấc chân chạy mất. Cô vợ tổng, giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1004, 20%. Sở dĩ Dương Thần có phản ứng này là vì trên con đường của khu dân cư trước mặt, bỗng xuất hiện bóng dáng của một người mà lúc này anh không hề muốn gặp. Cô mặc một chiếc áo màu hồng nhạt, kiểu dáng và trang trí giống hệt như trong truyện tranh. Chiếc quần ống côn màu trắng bó sát lấy cặp đùi thon thả, mái tóc đuôi ngựa được buộc lại gọn gàng, điểm thêm chiếc cặp bươm bướm vô cùng xinh xắn. Cách trang điểm như thiếu nữ ngây thơ không làm mất đi sự quyến rũ của cô. Bộ ngực căng tròn nửa kín nửa hở cùng đường cong, hấp dẫn đủ khiến người đối diện phải nóng mắt. Khuôn mặt cô trắng hồng lên như bôi phấn, ngũ quan xinh xắn được tạo hóa sắp xếp một cách hài hòa đến kỳ lạ. Đôi má bầu bĩnh đáng yêu càng khiến người ta thêm cảm mến. Đôi mắt tròn sáng long lanh cùng cặp mi dài cong vút, cô gái thực sự đẹp, tựa một đóa phù dung mới nở trên mặt hồ. Dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, khuôn mặt diễm lệ lộ ra nét nghi hoặc, trong sáng mà ngây thơ, Lạc Tiêu Tiêu. Dương Thần lập tức nhớ ra cô gái mà hắn đã gặp khi đi mua giày cùng Vũ Vương, lúc đó cứ khăng khăng muốn mình trở thành bạn trai cô ta, còn lưu lại số điện thoại. Có điều, Dương Thần chỉ cần trông thấy cô gọi tới thì không nhận, sau đó dần dần cũng không có liên lạc gì nữa. Chuyện này vốn dĩ đã trôi qua lâu rồi, có lẽ hắn cũng chẳng bao giờ nhớ tới, nếu không bất ngờ trông thấy cô tại đây hôm nay. Phải rồi, lúc đó cô nàng nói cô cũng là sinh viên của Đại học Trung Hải, chẳng trách. Dương Thần đương nhiên sẽ không chủ động dâng tận cửa, nếu như hồi trước khi chưa kết hôn, gặp được dịp may hiếm có thế này, hắn nhất định sẽ không bỏ lỡ. Nhưng giờ thì khác, bên cạnh hắn đã có một người phụ nữ vô cùng xuất sắc, ai già, trong nhà vợ chính còn đang lườm nguýt làm mặt lạnh, giờ hắn có ăn gan hùm, cũng chẳng dám tán tỉnh chọc ghẹo con gái bên ngoài, càng không cần nhắc tới cái cô gái điên điên khùng khùng này nữa. May thay, Lạc Tiêu Tiêu tìm mãi mà không thấy gì, mơ mơ màng màng sờ sờ vuốt vuốt khuôn mặt mình rồi cứ thế nhảy tưng tưng đi mất. Thở phào nhẹ nhõm, Dương Thần bước nhanh về phía khu nhà nơi Tiêu Chỉ Tình đang ở. Tuy rằng lầu trọ dưới phải dùng mật mã để mở khóa, nhưng Dương Thần đã sớm điều tra rõ nên có thể đi vào dễ dàng, mà không gặp chút trở ngại nào. Sau khi lên lầu, hắn tiến về phía phòng của Tiêu Chỉ Tình, gõ cửa. Một lúc sau, cô gái mới bước ra, chậm rãi mở cửa. So với mấy lần gặp trước đây, Tiêu Chỉ Tình có vẻ ăn mặc giản dị hơn. Cô mặc một chiếc áo len dài tay màu trắng, bên dưới mặc một chiếc quần bò ngắn ôm sát, đơn giản mà vẫn vô cùng gợi cảm. Phản ứng đầu tiên khi trông thấy Dương Thần của cô là thò đầu ra, hết sức thận trọng đưa mắt ngó nghiêng như tìm kiếm gì đó phía dưới lầu. Dương Thần không khỏi thắc mắc, cân nhắc một chút, hắn hỏi, em đang tìm một cô gái phải không? Tiêu Chỉ Tình thoáng chút ngạc nhiên, vội thu mình vào trong phòng. Anh, sao anh biết, cô ta còn ở dưới lầu không? Dương Thần lắc đầu, ngó nghiêng tìm kiếm một lúc rồi đi rồi. Tiêu Chỉ Tình đưa tay lên ngực, thở phào, thế thì tốt, cô ta là ai, em có quen không? Sao anh trông em có vẻ sợ cô ta đến vậy? Tiêu Chỉ Tình mấp máy môi, miễn cưỡng nói, em, mà thôi, đừng nói chuyện này vội, anh không phải đến đây, để cho em xem cái gì đó sao? Vào đi rồi nói. Dương Thần không hỏi gì thêm nữa, gật đầu bước vào phòng khách. Vì chỉ sống có một mình nên căn hộ của Tiêu Chỉ Tình cũng không lớn, không gian khoảng 10 mét, cách bài trí sắp xếp trong nhà cũng hết sức đơn giản. Dương Thần tìm chiếc ghế sofa ngồi xuống, Chỉ Tình rót cho hắn chén nước rồi ngồi vào phía đối diện. Tiêu Chỉ Tình mỉm cười nói, có gì muốn nhờ em xem giúp thì mau lấy ra đi. Dương Thần nhìn sắc mặt tái nhợt của Chỉ Tình, trong lòng dậy lên cảm giác chua xót, chẳng biết phải nói bắt đầu từ đâu. hắn lôi hết mọi thứ ra, giới tử nhẫn tu di và hai thứ pháp bảo, một lọ tử đan dược cùng một lô một lốc những thứ thuốc hỗn tạp lung tung. Tiêu Chỉ Tinh không khỏi há hốc miệng kinh ngạc, cố giữ vững tinh thần nhìn kỹ một lượt cái đống hàng trước mặt. Chỗ này anh làm thế nào mà có được? Dương Thần không chút giấu giếm, đem câu chuyện tối qua gặp Hách Trường Phong và Lục Hoa Đình như thế nào, chuyện trước đó Hồng Mông sứ giả Thiên Âm Hòa Thượng đã chết ra sao, tất cả đều kể cho cô nghe. Tiêu Chỉ Tình nghe được đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện, tức giận nói, tên Hồng Mông đó đúng không biết xấu hổ. Bọn chúng luôn tưởng rằng đã tách mình ra khỏi cõi trần tục thì có thể coi khinh những thứ khác trên đời. Bọn chúng thực chất là một lũ ác quỷ hút máu người, chẳng khác gì với lũ gia tộc lánh đời ẩn thế cả. Đều là bọn khốn khiếp chỉ biết bòn rút phá hoại tài nguyên trái đất để phục vụ cho lợi ích cá nhân và những mục đích xấu xa của chúng. Dương Thần có thể cảm nhận được sự căm phẫn của cô qua những lời nói này. Nói như vậy cũng có phần hơi quá đáng, bởi người ta dù sao cũng đâu phải loại cướp của dã man hay giết người không ghê tay gì. Nhưng nghĩ tới những gì mà Tiêu Chỉ Tình từ nhỏ đã phải trải qua, suy nghĩ của cô có phần lệch lạc cũng là điều dễ hiểu. Dương Thần điềm tĩnh nói, em bây giờ đã thoát khỏi cuộc sống khốn khổ trước kia rồi, vậy thì hãy có cái nhìn lạc quan lên một chút, đừng cứ giữ mãi mối hận trong lòng nữa, nếu không chính em mới là người mang lại đau khổ cho chính em đó. Tiêu Chỉ Tình chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt cô hiện lên một màu đen mịt mờ thăm thẳm tràn đầy nỗi oán hận và căm thù. Đó là bởi vì bây giờ anh có thể tự quyết định cuộc sống, có thể tự làm chủ vận mệnh của chính mình. Em thì khác, từ nhỏ đến giờ cuộc đời em chưa bao giờ có hy vọng. Trong thế giới của em, trừ nỗi thống khổ và thù hận ra, thì không hề có một cảm giác nào khác. Nếu nói có ý nghĩ nào khác hay không, thì đó chính là ý nghĩ báo thù. Em muốn đem tất cả mọi nỗi thống khổ từ nhỏ đến lớn, tất cả trả lại hết không thiếu thứ gì cho lũ ma quỷ đã làm tổn thương em kia. Dương Thần bất giác giật mình. Sự kích động mãnh liệt của người phụ nữ trước mặt khiến hắn đờ đẫn cả người. Tiêu Chỉ Tình chợt ra nhận ra mình có phần xúc động hơi thái quá, mặt đỏ ửng lên, cô bối rối không dám ngẩng đầu lên, vội lái nhanh sang chủ đề mấy thứ pháp bảo mà Dương Thần đem tới kia. Em xin lỗi, lẽ ra em không nên nói những điều như vậy trước mặt anh. Dương Thần mỉm cười, anh lại cảm thấy em bây giờ so với con người xinh đẹp kiêu kỳ trước kia thì đáng yêu hơn nhiều đó. Tiêu Chỉ Tình khẽ run lên, hai má ửng lên e thẹn, liếc mắt về phía Dương Thần rồi vội quay mặt đi. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Hơn một phút sau, Chỉ Tình mới lấy lại tư thế ban đầu, nghiêm túc nói, những thứ pháp bảo này không phải loại tầm thường. Có lẽ khi bọn chúng rời khỏi Hồng Mông đã được ban cho những thứ này để hộ thân. Phi kiếm này có tên là Huyền Thủy, là một loại phi kiếm thuộc tính nước. Mặc dù được tạo ra từ sắt đen Bắc Cực, nhưng thuần túy chỉ là nước. Chế tạo cũng không phải quá tinh xảo nên chỉ được xếp vào loại trung hạ đẳng mà thôi. Còn Phượng Linh phi kiếm, nghe nói thời thượng cổ có Phượng Hoàng bay qua dừng lại ở cánh đồng ngô rồi tạo ra, có thể xếp vào hàng trung phẩm trong số cực phẩm pháp bảo. May mà tu vi của tên Lục Hoa Đình kia còn thấp kém, nếu không y đã gây cho anh phiền phức không nhỏ rồi. Giới tử tu di giới này thực tế cũng không có gì ghê gớm cả, không thể coi là thứ pháp bảo tốt được, thậm chí xếp vào hàng hạ phẩm cũng còn gượng ép. Dương Thần đối với mấy thứ này pháp bảo vốn chẳng hề có chút hứng thú nào, thứ mà bản thân hắn dùng là căn nguyên của trời đất thiên địa dẫn xuất lực, bởi vậy những thứ pháp bảo này với hắn chẳng khác nào một đống phế liệu. Đợi khi đám nữ nhân của mình luyện đủ tu vi rồi, đem cho họ làm vật hộ thân cũng được. Vậy bình tử đan dược và đống thuốc linh tinh này thì sao? Tiêu Chỉ Tình bật cười nói, số anh vẫn còn may chán. Trong chiếc bình tử đan dược này có không dưới 30 viên đan dược hạ phẩm. Bồ đề đan là một loại thuộc dòng bản nguyên rất vững chắc, làm cơ sở để luyện đan, đối với anh có thể chẳng có tác dụng gì, hóa thần kỳ ăn vào cũng không mấy hiệu quả. Nhưng nếu là tu sĩ chưa đạt tới hóa thần kỳ ăn được loại bồ đề đan này, có thể đẩy nhanh quá trình tiên thiên chân khí chuyển hóa lực chân nguyên. Nói như vậy có nghĩa là, nếu không phải là loại thiểu năng ngu dốt bẩm sinh, mà có được sự trợ giúp của bồ đề đan, thì khả năng đạt tới hóa thần kỳ sẽ gia tăng ít nhất 20%. Dương Thần buồn bực. 20%, như vậy là quá ít. Tiêu Chỉ Tình bất đắc dĩ lắc đầu. Anh cũng quá coi thường hóa thần kỳ này rồi đó, tăng được thêm 20% cũng là không nhỏ rồi. Hiện nay cho dù là với thế giới ảo mộng trong Hồng Mông hay gia tộc ẩn thế, đan dược này thực tế còn quan trọng hơn pháp bảo rất nhiều. Hơn nữa bởi vì số lượng lớn tiên thảo linh dược kỳ thượng cổ đều đã tuyệt chủng rồi, số dược liệu hiện nay đa phần đều là loại bình thường không có mấy giá trị. Để có thể tạo ra được linh đan thì ngay cả loại đan dược hạ phẩm nhất cũng còn có giá trị hơn pháp bảo hạ phẩm. Còn đan dược trung phẩm thì ở Hồng Mông thì phải là các trưởng lão mới có, thượng phẩm đan dược thì khỏi nói rồi. khiến cho người ta phải tranh cướp nhau tới đầu rơi máu chảy mới có được. Dương Thần ngẫm lại thấy cũng có lý, nếu ăn vài viên đan dược là có thể bước vào hóa thần kỳ, thì cái chốn Hồng Mông kia đã chẳng phải chỉ có vẻn vẹn trên dưới nghìn người như vậy rồi. Nhưng có còn hơn không, tăng được 20% cũng là tăng, huống chi lại có thể đẩy nhanh tu luyện. Chỗ bồ đề đan này sẽ phân phát hết cho đám phụ nữ của mình, Thái Ngưng là người cần nhất thì cho nhiều hơn một chút, còn những người khác luyện tới tiên thiên kỳ rồi tính sau. Dương Thần tính đi tính lại, tính cả chấn ma kim chùy, huyết giao kim đao, hiện giờ hắn đã có trong tay 5 món pháp bảo, có lẽ chỉ có huyết giao kim đao may lắm thì được xếp vào hàng cực phẩm. Nghĩ cũng thật buồn xỉn, chẳng biết cái lũ Hồng Mông hay gia tộc ẩn thế kia bao giờ mới tặng cho mình một con cá lớn, làm một món pháp bảo, bản thân không dùng đến đem tặng cho đám phụ nữ phòng thân cũng được. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1005, con gái riêng. Còn về chiếc vòng tay phượng tường đã tặng cho Lâm Nhược Khê, Dương Thần không tính vào cùng với số pháp bảo này. Chiếc vòng ấy có giá trị không hề nhỏ, có thể dùng làm lễ vật mẹ chồng tặng cho con dâu. Bởi vậy, hắn càng muốn dùng món bảo bối này làm một món gia bảo trong nhà. Số dược liệu còn lại, theo như nhận định của Tiêu Chỉ Tình, thì đều là những dược liệu cơ bản nhất để luyện đan trong cõi mộng ảo, có thể dùng làm thuốc bổ nhưng tuyệt đối không được lạm dụng. Xem hết tất cả mọi thứ xong, Dương Thần nhìn đồng hồ, thấy cũng sắp đến giờ cơm trưa bèn đứng dậy chuẩn bị ra về. Tiêu Chỉ Tình cũng không dám giữ hắn ở lại lâu. Bây giờ cô muốn dựa vào Dương Thần để bảo vệ cho mình, tất nhiên không dám có ý đồ gì khác, chỉ ngoan ngoan an phận thủ thường. Đúng, lúc ấy, trong bếp đột nhiên xộc ra một mùi két lẹt. Á, ây ây ây ây, Tiêu Chỉ Tình giật mình hét to, hốt hoảng chạy như bay vào bếp. Dương Thần cũng bước theo vào, chỉ thấy cô đang tìm mọi cách xoay sở để tắt bếp. Cô rón rén tiếp cận cái bếp, hết sức thận trọng để tránh bị bỏng. Cái nồi bấy giờ đã cháy đen, cô muốn khóc mà không ra nước mắt. Khuôn mặt tiêu nghỉu như mèo cắt tai trông vừa tội nghiệp vừa buồn cười. Em đang nướng thịt đây à? Chỉ Tình buồn so gật đầu. Trước khi anh đến em đã đặt bếp lên rồi, mải nói chuyện với anh quên khuấy đi mất. Thế là, Dương Thần giờ khóc giờ cười. Sao em sơ ý thế, con gái gì mà lại hậu đậu như vậy? Thế mà hồi ở nước Mỹ em còn có bản lĩnh lừa được cả anh. Tiêu Chỉ Tình ngượng ngùng cúi đầu. Em vốn dĩ chưa bao giờ nấu cơm cả, khó tránh xảy ra sai sót. Không biết làm thì đi mua, chẳng lẽ trước đây khi ở Mỹ em cũng thế này à? Trước khi về nước em đã đem hầu hết những gì kiếm được cho mấy tên thủ hạ rồi, giờ lại chẳng làm gì ra tiền, tiết kiệm chút vẫn hơn. Dương Thần chẳng biết nói gì hơn, không ngờ Tiêu Chỉ Tình lại là người có lòng tốt như vậy. Trước khi rời khỏi nước Mỹ còn trợ cấp cho mấy tên thuộc hạ đã vào sinh ra tử lăn lộn kiếm sống cùng cô trên đất Mỹ. Từ nhỏ đã lớn lên trong gia tộc ẩn thế, ra ngoài chưa được 2 năm mà sống có một thân một mình, khó trách Tiêu Chỉ Tình lại sơ ý và hậu đậu như vậy. Nhìn chiếc nồi đã cháy đen thui, cả căn bếp mịt mù những khói và vẻ mặt thẫn thờ như người mất hồn của Tiêu Chỉ Tình, Dương Thần không khỏi cảm thấy thương xót trong lòng. Được rồi, em cọ sạch chiếc nồi này đi rồi anh mời em đi ăn, coi như anh trả công em giúp anh giám định chỗ pháp bảo này. Tiêu Chỉ Tình ngẩng đầu lên, cơ hồ không dám tin vào tai mình. Anh nói thật hay đùa vậy? Dương Thần bật cười. Anh sợ vợ thật, nhưng không đến nỗi mời em một bữa cơm cũng không dám đâu. Anh có phải mời em đi nhà nghỉ đâu mà sợ? Nghe vậy, hai má Tiêu Chỉ Tình bỗng ửng hồng lên như hai quả cà chua, vội vàng bỏ đi thu xếp lại bãi chiến trường do cô bày ra, để khỏi phải nói gì thêm. Thu dọn xong, Tiêu Chỉ Tình khoác thêm một chiếc áo khoác tây mỏng rồi cùng Dương Thần ra ngoài. Có lẽ vì bị Dương Thần đùa như vậy, cô cứ e thẹn cúi gằm mặt mà chẳng nói câu nào. Dương Thần bỗng nhận ra, Tiêu Chỉ Tình mà hắn quen biết trước đây không phải là con người thật của cô. Một khi đã gỡ bỏ lớp vỏ hóa trang bên ngoài, cô chỉ là cô gái yếu đuối, kinh nghiệm trên trường đời còn non nớt, thậm chí còn thuộc loại phụ nữ biết nhẫn nhục chịu đựng. Điều này làm cho Dương Thần cảm thấy có chút mới mẻ. Trong đầu hắn bất chợt lóe lên ý nghĩ rất đen tối, đó là nếu bây giờ Tiêu Chỉ Tình lên giường cùng mình, thì cô sẽ ngượng ngùng và xấu hổ như thế nào. Nhưng chỉ dám nghĩ như vậy, Dương Thần không muốn giữa hắn và Nhược Khê lại xảy ra thêm bất kỳ một rắc rối nào nữa. Hỏi Chỉ Tình thích ăn gì, cô chỉ bén lén đáp, tùy anh. Vậy là Dương Thần liền chọn một quán ở gần trường đại học chuyên làm đồ ăn của Tứ Xuyên. Mặt đối mặt dùng cơm như vậy, Tiêu Chỉ Tình cảm thấy có phần hơi mất tự nhiên. Có lẽ vì nhớ tới sự khoan dung và độ lượng của Lâm Nhược Khê, trong lòng cô cảm thấy mình ở cạnh Dương Thần thế này có chút tội lỗi. Hai người cũng không nói gì nhiều. Ăn được một nửa thì chiếc điện thoại trên bàn của Dương Thần bỗng rung lên. Hóa ra là do Thái Nghiên gọi tới. Cô cục trưởng cục cảnh sát. này lúc nào cũng hăm hở, hừng hực tư thế sẵn sàng chiến đấu, đã mấy ngày nay không có liên lạc gì. Dương Thần chỉ lo mỗi chuyện tu luyện của cô, không biết đã nên cơm nên cháo gì chưa, nhưng hắn cũng không muốn cưỡng ép người phụ nữ của mình nên không hỏi gì nhiều. Dương Thần vừa ấn nút nghe chuẩn bị lên tiếng, thì trong điện thoại bỗng phát ra tiếng nói như súng liên thanh của Thái Nhiên. Dương Thần, cái đứa bé kia là như thế nào? Dương Thần theo bản năng đưa chiếc điện thoại ra xa, cười khổ. Nghiên Nghiên, em nói chuyện cứ không đầu không đuôi như vậy. Đứa bé nào? Thái Nghiên có chút kích động, không giữ được bình tĩnh đáp. Chính là cái cô bé tên là Lam Lam đó. Anh mau nói thật đi, nó có phải là con gái ruột của anh không? Anh cùng với người đàn bà khác sinh ra nó, đúng vậy không? Dương Thần nghe vậy, buồn bã đáp. Sao em lại nghĩ như vậy? Lam Lam là do Nhược Khê đứng ra nhận nuôi, làm sao mà là con đẻ của anh được? Thái Nghiên có chút hoài nghi. Thật không? Sao anh lại để cho Nhược Khê nhận nuôi một đứa trẻ không rõ lai lịch như vậy? Hai người còn trẻ thế mà, em còn tưởng anh nghiêm túc trong vấn đề con cái lắm cơ. Nếu không phải là con đẻ của anh, em cảm thấy thật khó mà tin được. Lam Lam không phải đứa trẻ bình thường đâu, em nghe Nhược Khê giải thích là được rồi. Nhưng mà tại sao đột nhiên em lại nói chuyện này với anh làm gì? Hôm nay em đã gặp Nhược Khê à? Thái Nghiên hạ giọng, đương nhiên là gặp. Rồi, chính cung nương nương vừa đến văn phòng của em xong, trăm công nghìn việc vẫn cố gắng dành thời gian tới đấy, còn mang theo cả bảo bối của hai người nữa cơ. Dương Thần cười nói, chẳng lẽ là đến nhờ em chuyện gì? Thái Nghiên hừ hừ đáp, còn không phải là thủ tục nhận nuôi con hay sao? Vì luật pháp nước ta quy định, muốn nhận con nuôi thì hai vợ chồng phải 30 tuổi trở lên, mà hai người còn khất mới tới ngưỡng ấy, nên là cô ấy nhờ em mở cửa sau, cho Lam Lam một danh phận. Dương Thần giật mình, nhưng rồi nghĩ lại cũng không khỏi bật cười. Xem ra Lâm Nhược Khê đã quyết tâm nhận đứa trẻ này làm con gái nuôi rồi, còn giấu mình đi làm thủ tục nhận nuôi nó. Có lẽ là vì hôm qua mình đã nói dù cho ông nội của Lam Lam có trở về hay không cũng nhất định làm hết sức để giúp cô giữ Lam Lam lại. Đối với Dương Thần mà nói, chuyện này cũng chẳng có vấn đề gì cả. Cô bé Lam Lam kia rất được lòng người khác, lại có năng lực thiên bẩm hơn người, rất thích hợp làm con gái hắn. Bên kia, Thái Nghiên xác nhận tình hình xong, thản nhiên nói. Nói thật, Lam Lam cũng rất đáng yêu, Nhược Khê quả là có con mắt tinh đời. Thế nhưng thế này là chơi xấu đấy nhá, rõ ràng người ta không thể mang thai được. Em còn đang định tranh làm bà cả cơ, giờ Nhược Khê cô ấy lại làm thế này, đúng là ăn gian mà. Dương Thần chẳng biết phải xử trí ra sao, tư duy của cô cảnh sát này đúng là chẳng giống ai. Em thích thì cũng đi nhận nuôi một đứa đi, anh không phản đối đâu. Thái Nghiên cười hi hi đáp, chẳng thèm, bắt tội phạm về quy án mới là niềm đam mê của em. Em đã nghĩ kỹ rồi, dù sao Lam Lam cũng không phải do Nhược Khê sinh ra, có nghĩa là nó cũng phải gọi em là mẹ. Cuối tuần rảnh rồi em sẽ mua mấy thứ ngon ngon về hối lộ cho nó một chút, có khi Lam Lam lại thích em hơn cũng nên. Hì hì, Dương Thần vuốt mặt, cảm thấy cô gái này đúng là có trí tưởng tượng phong phú hết sức. Hắn đang định dặn dò đốc thúc Thái Nghiên, không được lơ là tu luyện thì cô lại có chuyện gấp phải cúp máy. Dương Thần buồn bực hạ chiếc di động xuống, bất ngờ bắt gặp ánh mắt nhìn mình có chút kỳ lạ của Tiêu Chỉ Tình phía đối diện. Trên mặt anh có nhỏ à, ngắm kỹ thế. Tiêu Chỉ Tình lắc đầu, cười nói, em có thể hỏi anh một chuyện không? Nói đi, anh rốt cuộc là có bao nhiêu nhân tình? Dương Thần có thể thấy rõ ngọn lửa hừng hực nóng hơn cả lửa trong lò bát quái, trong mắt cô, nhưng đây đâu phải chuyện gì khó nói. Thậm chí đó là vấn đề mà hắn cũng cần phải đối mặt để giải đáp cho chính mình. Dương Thần buột miệng, 7. Tất nhiên con số này là chưa bao gồm những quan hệ mới phát sinh hay chỉ là tán tỉnh qua đường, nếu không có trời mới đếm hết được. Khuôn miệng nhỏ xinh của Chỉ Tình há hốc, đáy mắt lóe lên một tia nhìn u oán. Chẳng trách Lâm tiểu thư lại căm hận Tiểu Tam như vậy, anh cũng quá đáng thật. Dương Thần thầm nghĩ, đó là mình còn từ chối cự tuyệt biết bao nhiêu người rồi. Nếu không, hắn bĩu môi, bọn anh đã vì chuyện này mà to tiếng biết bao nhiêu lần rồi, em có thể đừng nhắc đến nữa được không? Tiêu Chỉ Tình cười dịu dàng. Thực ra cũng có sao đâu, anh là một người đàn ông tốt, nhiều cô gái yêu anh, tự nguyện theo anh cũng là điều dễ hiểu thôi mà. Dương Thần thiếu chút nữa thì phun hết cơm ra ngoài, che miệng nhồm nhoàm nói, anh, người đàn ông tốt á? Tiêu Chỉ Tình mỉm cười gật đầu, anh lợi hại như vậy, ai nghe tên anh cũng phải e dè, kiêng nể vài phần, vậy mà anh lại chiều chuộng, đồng ý cho Lâm Tiểu Thư nhận nuôi một đứa trẻ làm con của hai người, điều đó đủ chứng tỏ anh yêu cô ấy hơn cả yêu chính bản thân mình. Em có suy nghĩ như vậy đấy, Dương Thần lắc đầu, có phần ngượng ngùng đáp. Em quá đề cao anh rồi, anh không cao thượng như vậy đâu. Tóm lại, trong số những người em đã gặp ngoại trừ vú nuôi em ra, anh và Lâm Tiểu Thư là người đối tốt với em nhất. Nhìn ánh mắt chân thành của người con gái đang ngồi đối diện, Dương Thần không khỏi chột dạ, thế nhưng không thể không thừa nhận, câu nói này của Chỉ Tình thực sự làm cho hình ảnh cô trong mắt người khác càng trở nên thân thiện và dễ mến hơn. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1006, Thâm Ngục. Sau khi ăn xong bữa cơm trưa, quan hệ với Tiêu Chỉ Tình có vẻ tốt hơn rất nhiều, nhưng Dương Thần cũng không để ý nhiều. Lúc này, hắn chủ yếu suy nghĩ làm cách nào để giúp các cô nâng cao tu vi. Thấy Tiêu Chỉ Tình tự mình về trường, Dương Thần cũng quay xe về khu biệt thự ở ngoại ô phía Tây. Cũng gần nửa tháng không đến xem Sắc Vi tu luyện như thế nào rồi, vừa hay đem bồ đề đan qua luôn. Từ lúc không làm hội trưởng Hồng Kinh hội, Sắc Vi tập trung tu luyện, nếu không có việc gì cũng sẽ không ra khỏi nhà. Nhưng không ngờ, lúc đến biệt thự mà Sắc Vi và Mạc Thiện Ni ở, Dương Thần mới phát hiện, hóa ra, trong nhà không có ai cả. Dương Thần cũng ngại không muốn gọi điện hỏi Molins, dù sao cũng không nhận được cấp báo gì, cho nên chắc các cô cũng không xảy ra chuyện gì, chỉ là mình quá vô tâm, người phụ nữ của mình đi đâu mà cũng không biết. Bất đắc dĩ lấy di động ra, Dương Thần bấm số của Sắc Vi, nhưng không ngờ điện thoại tắt máy. Dương Thần không khỏi nhíu máy, ngẫm nghĩ một chút, lại gọi cho Mạc Thiện Ni. Vang lên vài tiếng tút tút, Mạc Thiện Ni vội vàng nghe điện thoại. Dương Thần thối tha, đồ vô lương tâm, cuối cùng anh cũng có thời gian để liên lạc với em rồi. Dương Thần xấu hổ sờ trán, vì bận kết hôn cùng Lâm Nhược Khê, cũng không có nhiều thời gian ở bên các cô, xem ra phải dành nhiều thời gian cho các cô hơn, nếu không trong lòng cũng cảm thấy áy náy. Khẽ mỉm cười, Dương Thần nói, Tiểu Thiện Thiện, thực ra, anh là muốn hỏi, Sắc Vi đi đâu, sao không có ai ở nhà. Đầu máy bên kia Mạc Thiện Ni thở dốc, anh gọi điện cho em chỉ để hỏi. Chuyện này, em tắt máy đây. Đừng, Thiện Ni ngoan, đừng dỗi mà. Bây giờ anh mới được rảnh rỗi, tối nay anh mời em đi ăn nhé. Em muốn như thế nào cũng được, đừng có như thế với anh. Dương Thần nịnh nọt cười nói, hay là tối nay anh để em ngồi trên anh, em thích làm gì thì làm. Mạc Thiện Ni không kìm được cười lên nói, vừa nói được mấy câu dễ nghe lại nói bậy rồi. Em mới không thèm chơi với anh đi mà tìm Sắc Vi. Em còn có việc bận, Nhược Khê vừa về công ty áp lực lại lớn. Không phải em cảm thấy từ chức thì không có chút nghĩa khí nào, thì đã sớm đi tu luyện giống như Sắc Vi rồi. Dương Thần tò mò nói, bảo bối, em biết Sắc Vi ở đâu? Vâng, Mạc Thiện Ni nói, sau hôm anh và Nhược Khê tổ chức hôn lễ, Sắc Vi liền nói đã tu luyện đến thời điểm mấu chốt, muốn tìm một nơi yên tĩnh, cho nên đã đi đến khu Kim Sơn ở phía Bắc Trung Hải. Ở đó là nông thôn, khắp nơi đều là núi, nhưng cũng có rất nhiều chùa, miếu. Dương Thần lục lọi trong đầu, hình như cũng có một nơi là Kim Sơn, nơi đó cũng không thể coi là xã được, chính xác hơn là một sơn thôn, nhân khẩu hơn 1 vạn, chủ yếu là do nằm giữa hai tỉnh Tô Châu và Trung Hải, hai bên cũng không muốn hợp tác phát triển, rất nghèo, chỉ có cái tên nghe có vẻ rất giàu. Không nghĩ tới Sắc Vi có giác ngộ như vậy, tuy rằng làm thế hiệu quả không nhiều, nhưng chắc chắn sẽ hơn là ở trong thành phố, đúng là phương pháp tốt. Dương Thần rất muốn biết, rốt cuộc Sắc Vi gặp phải chuyện như thế. Nào, lúc trước thì ở trong mưa bão, Sắc Vi từng nói cảm ngộ một cảnh giới mới, chẳng lẽ thật sự sắp có đột phá? Tiểu Thiện Thiện, anh đi tìm Sắc Vi, xem cô ấy thế nào, buổi tối anh sẽ quay lại tìm em không được làm thêm giờ đâu đấy. Dương Thần cười nói, hứa rồi đấy nhé. Mạc Thiện Ni dứt khoát nói, hôn trong điện thoại, liền tắt luôn. Dương Thần gọi điện về nhà, nói với Vũ Vương không về nhà ăn cơm, rồi đi thẳng đến Kim Sơn, đã xác định sẽ không dẫn tới thiên kiếp. Đối với loại đường dài như thế này, Dương Thần cũng không muốn lái xe, dùng một chút tu vi, chỉ sau vài cái chuyển mình, mấy phút sau đã đến Kim Sơn, đi bộ đến cái chợ nhỏ của xã Kim Sơn, xung quanh đều là tiếng mua bán của người dân địa phương, những đặc sản của núi rừng, gia cầm trong nhà, làm cho khu này trở nên tách biệt, không có liên hệ gì với bên ngoài. Dương Thần chỉ muốn hỏi Yên Vũ Am ở đâu, nhưng không ngờ, đám lái buôn toàn nói tiếng địa phương, không những không nói rõ là ở đâu, mà còn tiếp thị sản phẩm. Dương Thần hỏi hồi lâu, mới biết được vị trí của Yên Vũ Am từ một cán bộ xã. Yên Vũ Am nghiêm cấm đàn ông đi vào, Yên Vũ Sư Thái cũng không khám bệnh cho đàn ông, anh đến đấy làm gì? Sau khi chỉ đường, cán bộ xã kia liền tò mò hỏi. Dương Thần ngẩn ra, nghiêm cấm đàn ông, Yên Vũ Am không phải chùa công sao? Đương nhiên không phải, người kia nói, Yên Vũ Am là do Yên Vũ Sư Thái mấy năm trước tự mình bỏ tiền dựng lên, bà còn là lão thần tiên ở vùng này, rất nhiều phụ nữ có bệnh đều được bà chữa trị khỏi, nhưng bà rất ghét đàn ông, cho nên không cho đàn ông vào Yên Vũ Am, cũng không khám bệnh cho đàn ông. Trong mắt Dương Thần lóe lên một tia mê hoặc, cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cũng không nói nhiều, chào tạm biệt cán bộ xã kia, tìm một nơi vắng người, lặng lẽ hướng về phía Yên Vũ Am di chuyển xuyên đến đấy. Sau hai lần di chuyển, Dương Thần đã xuất hiện bên ngoài bức tường của Am Nico, trên còn viết lớn ba chữ Yên Vũ Am, chắc là không sai rồi. Am này nhìn giống như một kiến trúc cổ, nằm ở phía đông trên đỉnh của dãy núi, bốn phía được bao bọc bởi tùng bách, ánh mặt trời chiếu qua cánh rừng, chiếu lên phía trên tường, hiện lên những cảnh sắc mê ly. Gió thu hiu hiu thổi qua, nơi này thật đúng là nơi thanh nhã. Đúng lúc Dương Thần đang âm thầm tán thưởng nơi mà Sắc Vi đã chọn, vừa định bước vào trong am, một cỗ thần thức lạnh lẽo bỗng nhiên quét qua. Mới đầu Dương Thần cũng không quá để ý, nhưng vừa bị quét qua mới giật mình, không ngờ trong Yên Vũ Am có một cao thủ thần thức lạnh thấu xương thế này. Dương Thần cảm thấy mạnh hơn rất nhiều so với những người của Hồng Mông trước kia, có lẽ chỉ có người mà ngày trước gặp ở nhà họ Đường so ra còn mạnh hơn chút. Hừ, một tiếng hừ lạnh lùng nghiêm nghị truyền vào tai Dương Thần. Còn chưa bước chân vào cửa, một thân ảnh màu xanh xám đã chắn bên trong cửa. Chỉ thấy là một người dung mạo khoảng hơn 30 tuổi, trên đầu đội mũ Nico, mặc bộ đạo bào màu xám, không trang điểm, nhưng lại lộ ra dung mạo thanh thoát, dáng người yểu điệu tuy không đầy đặn, nhưng ở trong bộ đạo bào lại có một phong tình khác. Trong tay cầm một cây phất trần màu trắng, có hoa văn tinh xảo tuyệt luân, vừa nhìn biết ngay không phải là vật đơn giản, ẩn ước tán phát ra linh khí âm dương. Theo lý mà nói phất trần là pháp khí của đạo gia, nhưng vật này rõ ràng là một kiện pháp khí, cũng không quá để ý là ai cầm, người nào dám xông vào cửa am Yên Vũ của ta. Nico lạnh lùng chất vấn. Dương Thần híp híp mắt, cẩn thận nhìn, mới thấy Nico này có tu vi độ kiếp kỳ. Tuy nhiên, Dương Thần đơn giản đoán qua, cũng là tam dương chân hỏa kiếp sơ kỳ, nhiều nhất là trung kỳ, so với mình vẫn có khoảng cách không nhỏ. Dương Thần cũng không phải đến đánh nhau, Nico này nói không chừng là một tán tu, không phải người của Hồng Mông, mình cũng không cần gặp phải là giết, cho nên cũng ôn hòa cười cười, vị sư thái này chắc là Yên Vũ sư thái, tôi không có ác ý, tôi chỉ đến tìm người phụ nữ của tôi, nghe nói cô ấy thanh tu ở đây. Trong mắt Yên Vũ lóe lên vài tia suy tư, cô phát hiện mình không thể nhìn rõ tu vi của Dương Thần, người này nếu không phải mạnh hơn mình rất nhiều, thì do công pháp mà Dương Thần tu luyện thuộc loại có thể che giấu tu vi, cũng không phải là không có khả năng. Thấy tuổi tác của Dương Thần, Yên Vũ nghĩ rằng cho dù tu vi có thấp hơn Dương Thần, cũng không thấp hơn bao nhiêu, cho nên không thấy sợ hãi, tĩnh tu ở nơi này, đều là phụ nữ, cậu là đàn ông, không thể vào được. Nếu cậu muốn tìm người phụ nữ của mình, thì đợi cô ấy tự mình đi ra. Yên Vũ nói, đối với Nico không có tình người này, đặc biệt là ánh mắt nhìn mình, Dương Thần không khỏi cảm thấy bực bội. Sư thái, tôi cũng không phải vào để nhìn trộm phụ nữ tắm, sao nơi này của bà giống như nhà tù còn cho người thân vào thăm. Yên Vũ vừa nghe, mày liễu trợn ngược, phất trần trên tay quét vung mạnh, không ngờ còn đem theo một đạo linh lực. Ngươi dám nói Yên Vũ am của ta giống nhà tù, chẳng lẽ nhìn không rõ tu vi của ngươi, bẩn ni mặc cho ngươi ức hiếp hay sao? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1007, lãnh đạm, Dương Thần ngây ra, lão Nico này tình tính đúng là nóng nảy, còn gì là hình tượng của người xuất gia thanh tâm quả dục nữa. Sư thái, ba đừng hiểu nhầm, tôi đúng là đến tìm phụ nữ của tôi, cô ấy tên là Sắc Vi, tôi thật sự không phải đến lừa phụ nữ mà. Dương Thần nói, trong mắt Yên Vũ hiện lên một tia dị sắc, lại nói, hừ, trong Yên Vũ am này, toàn là đệ tử của ta, đều là người xuất gia dốc lòng tu luyện, không có ai là nữ nhân của ngươi cả. Dương Thần cũng bực, lão Ni cô đúng là nói ngọt không nghe, cho rằng mình là quả hồng nhũn thích nắm bóp thế nào thì nắn. Sao, lời của sư thái là một phía, tôi sẽ không tin, nếu như sư thái không thả người, tôi sẽ tự mình vào tìm. Nói xong, Dương Thần lập tức vòng qua đi vào bên trong, Yên Vũ đem phất trần trên tay quét ngang, chặn đường đi. Yên Vũ am không cho phép bất kỳ đàn ông nào đi vào, nếu ngươi đi vào, thì đừng trách bần ni không khách khí. Nhìn điệu bộ này, dĩ nhiên là muốn đánh nhau, Dương Thần dở khóc dở cười, không biết Nico này có phải lúc còn trẻ bị đàn ông bỏ rơi hay không. Xem ra rất hận đàn ông, đến mức tâm lý có vấn đề. Tuy nhiên mình cũng không rảnh mà giằng co với bà ta, còn phải quay về Trung Hải, đi ăn tối với Mạc Thiện Ni. Hoàn toàn không để ý tới sự ngăn cản của Yên Vũ, Dương Thần lắc mình, vượt qua Yên Vũ, đến tiền viện trong am. Yên Vũ lớn tiếng quát to, muốn chết, nếm thử thái ất phất trần của ta. Nói xong, Yên Vũ quay người, phất trần trên tay không biết như thế nào, đột nhiên biến dài hơn vài thước, một đạo bạch sắc, hung hăng bắn tới cổ Dương Thần. Tượng Bồ Tát còn có ba phần hỏa, huống chi Dương Thần cũng không phải loại lương thiện gì, bị chọc giận như vậy, sớm đã nổi lên sát khí. cũng không để ý xem Thái Ất Phất Trần kia thuộc đẳng cấp pháp bảo nào, do chất liệu nào tạo thành. Dương Thần nâng một cánh tay lên, định bắt lấy. Nhưng lúc Dương Thần bắt được Phất Trần mới phát hiện, những sợi tơ nhìn thì mềm mại, nhưng không ngờ giống như một sinh vật, lại bắt đầu dài ra, theo cánh tay quấn, dần lên phía trên, không biết tự lượng sức. Yên Vũ cười lạnh vài tiếng, truyền qua càng nhiều chân nguyên lực, khí tức băng hàn bao trùm toàn bộ đình viện. Dương Thần vận vãng niệm diễn sinh kinh, thiên địa diễn sinh chi lực bảo vệ thân thể, tuy không có thương tổn gì đặc biệt, nhưng muốn đánh nát những sợi lông dài trên cơ thể thì rất khó. Những sợi lông dài màu trắng giống như được tinh luyện đặc biệt, càng công kích sẽ càng bám chặt, hơn nữa còn rất dẻo dai, còn có thế hấp thụ linh khí để tăng thêm sức mạnh. Mắt thấy những sợi lông dài theo cánh tay quấn lên đã bắt đầu bao trùm cơ thể và hai chân, hơn nữa còn hướng về phía đầu. Vùng vẫy đi, cho dù ngươi có vùng vẫy như thế nào, thì những sợi lông thu sẽ càng ngày càng chặt, càng ngày càng chắc chắn. Đàn ông trong thiên hạ đều không phải thứ tốt lành gì. Hôm nay bần ni khai sát giới, trừ hại. Trong lúc Yên Vũ ni cô nói, thì Thái Ất Phất Trần tán phát ra một luồng linh khí lạnh lẽo. Cái này hình như với công pháp của bà ta có liên quan, không chỉ muốn bao trùm hoàn toàn Dương Thần, mà còn định làm cho Dương Thần đông cứng. Dương Thần nhất thời sơ suất, bị trói rất khó chịu, nghe thấy như vậy, lập tức nổi trận lôi đình. Nữ nhân của mình bà ta không chịu thả, còn muốn giết mình. Tuy rằng mình cũng thuộc loại giết người không chớp mắt, nhưng nếu người khác muốn giết mình, thì lại là chuyện khác. Thấy những cỗ chân nguyên băng hàn không ngừng công kích, kinh mạch toàn thân, Dương Thần vội vàng điều động thiên địa chi lực, bốn phía thân thể bao bọc Nam Minh Ly Hỏa. Chỉ thấy một đoàn hỏa diễm kim hồng sắc hiện ra, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, bao bọc Dương Thần ở bên trong. Những sợi lông của Thái Ất Phất Trần hình như rất sợ hỏa diễm này, sau khi bị đốt một mảng lớn, liền nhanh chóng rút về Nam Minh Ly Hỏa. Yên Vũ kinh hãi hô lên, vội vàng rút Thái Ất Phất Trần về phía sau, còn không ngừng liên tục lùi lại mấy bước. Bà chính là Tam Dương Chân Hỏa Kiếp sơ kỳ, lúc tiến nhập vào độ kiếp kỳ, bị ba lần Nam Minh Ly Hỏa thiên kiếp, đối với loại thiên hỏa này rất quen thuộc. Vì vượt qua lần thiên kiếp đó, cô đã tổn thất mất ba kiện pháp bảo, còn phải dùng không ít bảo mệnh đan dược, bị trọng thương mới độ kiếp thành công. Tuy Nam Minh thiên hỏa không giống thiên kiếp thiên hỏa lúc trước, thanh thế lớn như vậy, hùng hồn mãnh liệt, thiếu một chút hỏa hầu, nhưng dù sao cũng là Nam Minh Ly Hỏa hàng, thật giá thật, phì phì phì. Dương Thần đem lông lá trong miệng nhổ ra, nhảy dựng lên chửi, ni cô khốn kiếp, tôi với bà không oán thù, bà nói giết là giết, bà tưởng bà là tôi à. Yên Vũ không rảnh để ý đến phản ứng kỳ quái của Dương Thần, nhìn Nam Minh Ly Hỏa lượn lờ bên cạnh Dương Thần, không thể tin nổi, bà tuy rằng đã nghe qua một số tu sĩ đại thần thông, có thể khống chế Nam Minh Ly Hỏa, quỳ thủy hoặc một số thiên hỏa, hàn thủy cấp thấp, nhưng những người đó chỉ ít, cũng phải là độ kiếp hậu kỳ siêu cấp cao thủ, thân tu một số huyền bí công pháp, hoặc là phải thông qua những pháp bảo đặc thù, thậm chí là tiên phẩm mới có thể. Gã thanh niên trước mắt, chẳng lẽ là độ kiếp hậu kỳ? Nếu không thì làm sao vừa tùy ý gọi, đã có Nam Minh Ly Hỏa hộ thân. Dương Thần cũng không để ý bà ta có ngây ngốc không, một tay theo Nam Minh Ly Hỏa vung lên, ngưng tụ thành một con rồng lửa, trực tiếp hướng về bà ta gào thét. Cùng với lúc Yên Vũ bừng tỉnh, Thái Ất Phất Trần vung lên vẽ thành một đồ hình thái cực bát quái, hẳn là do Phất Trần này có pháp trận phòng ngự, vừa va chạm với hỏa long, rất nhanh bị chấn nát, nhưng cũng tranh thủ được chút thời gian, liền lập tức nhảy lên trên tường. Người rốt cuộc là ai? Yên Vũ rốt cuộc cũng ý thức được, bản thân thật sự không có năng lực giết chết thanh niên này. Dương Thần cũng không có hứng nói tiếp, tay vung lên, phía sau Yên Vũ, lại một con rồng do Nam Minh Ly Hỏa ngưng tụ thành, bất ngờ lao về phía bà ta. Yên Vũ vội vàng nhảy lên chật vật rơi xuống đất, thần hồn bất định nhìn hai con hỏa long lượn lờ trên trời. Đối với Dương Thần mà nói, đã có thể rất dễ dàng thao túng Nam Minh Ly Hỏa, tuy rằng so với thần bí lão nhân còn kém rất nhiều, nhưng so với tu sĩ Tam Dương Chân Hỏa sơ kỳ này, đã quá đủ rồi. Sao, sợ rồi, muộn rồi, Dương Thần nói, toàn thân được Nam Minh Ly Hỏa bao bọc, cơ thể giống như một hỏa đoàn, hướng thẳng tới Yên Vũ. Yên Vũ tuyệt đối không nghĩ tới, năng lực khống chế ly hỏa của Dương Thần lại cao như vậy, chuyển sang trạng thái công kích cực kỳ mau lẹ. Bà không dám đụng vào thiên hỏa này, chỉ đành liên tục lắc mình né tránh. Nhưng tốc độ của Dương Thần làm sao kém bà ta được, giống như mèo vờn chuột. Hỏa tinh dính vào trường bào của Yên Vũ, đã xuất hiện nhiều lỗ nhỏ. Càng làm cho Yên Vũ nhức óc chính là, Dương Thần cố ý làm như thế. Trong lúc không ngừng muốn giết chết bà, hai con hỏa long cũng không ngừng bay lượn trên không, rầm rầm, những âm thanh tường đổ không ngừng vang lên, khiến Yên Vũ tức giận phát run. Ngươi muốn đánh thì hãy nhằm vào ta, cớ sao lại hủy đi Yên Vũ am của ta, Nico kêu to. Dương Thần vừa dùng quyền cước mang theo hỏa diễm không ngừng áp chế bà ta, một bên cười nói, bà đã không cho tôi tìm, tôi san bằng phòng ốc của bà, như vậy tự nhiên sẽ tìm được người tôi cần tìm, vô sỉ. Ha ha, rất hợp với sự vô lý của bà. Bên trên Yên Vũ Am, Dương Thần như một chiến thần, đem Yên Vũ đang cầm Thái Ất Phất Trần trấn áp, lưu quang đỏ thâm phá không, Thái Ất Phất Trần không ngừng chống đỡ, một bộ phận hỏa quang bay tứ tán, giống như muốn thiêu đốt những đám mây trên đỉnh núi, tạo thành từng đám mây đỏ, dưới ánh sáng rực rỡ chiếu xuống, hai con hỏa long đang bay múa trên đỉnh Yên Vũ Am, xen lẫn hô ứng lẫn nhau, làm cho toàn bộ đỉnh núi giống như biến thành biển lửa. Khả năng thi triển ly hỏa của Dương Thần ngày càng tinh thuần, lĩnh ngộ cách dùng thiên địa chi lực, cho dù chỉ là một chút, nhưng cũng làm cho hắn thu được lợi ích không nhỏ. Dù sao thực lực chênh lệch, nếu không phải Dương Thần không nổi quá nhiều sát tâm, Yên Vũ lại có Thái Ất Phất Trần hộ thân, thì đã sớm bị chém rụng giữa không trung. Dương Thần vừa giữ chân Yên Vũ, làm cho bà ta nếm chút khổ sở, vừa dùng thần thức tìm kiếm, trong số những nữ đệ tử vì hỏa long mà kinh sợ chạy ra khỏi phòng ốc, hơn chục người cùng mặc một loại đồng phục, người thì đội mũ ni cô, người thì xóa tóc, trong lúc kinh hoàng không biết làm thế nào, hoảng loạn kêu to, định chạy khỏi Yên Vũ Am. Trong đám người, một cô gái đi ra từ một gian phòng, nhưng lại đứng yên tại chỗ, lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, Sắc Vi. Dương Thần trong lòng vui mừng, nữ nhân bên dưới dáng người cao gầy đầy đặn, trên mặt có vài phần lạnh lùng cao ngạo, không phải người Tư Đồ Sắc Vi thì là ai? Yên Vũ bị Dương Thần làm cho chật vật, nhìn thấy Sắc Vi đi ra, nhất thời trong mắt hiện lên lo âu và kinh hoàng. Nhưng cô cũng phát hiện, mình căn bản cũng không thể ngăn cản Dương Thần, thậm chí đến bây giờ mình còn chưa bị ly hoa thiêu rụi, cũng là do Dương Thần không toàn lực truy sát. Dựa vào hỏa pháp xuất thần nhập hóa của Dương Thần, thậm chí một đoàn ly hỏa có thể lăng không xuất hiện trước mặt mình, thì chẳng làm sao được. Dương Thần không có tâm tư để ý đến Yên Vũ, thân thể trên không trung tiêu tan, lập tức hiện ra trước mắt Sắc Vi. Sau khi tìm được Sắc Vi, hai con hỏa long cũng lập tức biến mất, làm cho những ni cô kia nhẹ thở ra. Đúng lúc Dương Thần định tiến lên ôm lấy Sắc Vi, lại phát hiện thấy ánh mắt Sắc Vi nhìn mình có vài phần lãnh đạm. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Trích Cường Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao, chương 1008. Em không nhận ra anh, lãnh đạm kiểu này không phải là không nhận ra mình, cũng không giống như trước kia. Giữa hai người tâm đầu ý hợp, ánh mắt ôn nhu chan chứa tình cảm. Dường như, những lời mình nói với cô ấy giống như nước chảy mây trôi, không đọng lại chút gì hết. Trong lòng Dương Thần lo lắng, đây rõ ràng là một biểu hiện không bình thường, mới có mấy ngày không gặp, sao lại có thể cảm thấy thay đổi nhiều như vậy được. Nhìn kỹ lại, lập tức thấy sâu trong mắt Sắc Vi, có vài phần trống rỗng khác với bình thường, giống như, trong đầu cô, đột nhiên, xuất hiện một khoảng không. Sắc Vi bảo bối, em sao vậy? Dương Thần tiến lên phía trước nắm lấy hai tay của cô, khẽ hỏi. Sắc Vi có chút thờ ơ, thản nhiên nói, anh đến rồi, giống như hỏi, lại giống như là đang thuật lại. Dương Thần không khỏi cảm thấy căng thẳng lo lắng, chuyện này còn khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi hơn là bị thương. Sao em lại dùng ánh mắt như vậy nhìn anh, em còn nhớ anh chứ? Sắc Vi lắc đầu, em nhận ra, anh là Dương Thần, trong giọng nói không có chút cảm xúc nào. Dương Thần trong lòng run rẩy, lập tức quay đầu lại, nhìn chằm vào Yên Vũ đang cách đó không xa. Đáng chết, ngươi đã làm gì cô ấy? Yên Vũ vừa cẩn thận đề phòng, vừa nói, cái này không liên quan gì đến tôi, cô gái này thiên tư tuyệt luân, là kỳ tài trăm năm khó gặp, ngộ tính cực tốt, đến Yên Vũ Am tu hành, tôi cũng chỉ có ý tốt, nhận cô ấy làm đệ tử chân truyền. Ngươi luôn miệng nói là người đàn ông của cô ấy, vì sao để cho cô ấy đến chỗ ta tu hành mấy ngày, đến bây giờ mới đến tìm? Hiện giờ cô đã vứt bỏ được tình yêu, chuyên tâm tu hành, bái ta làm thầy, đối với việc tu hành chỉ có lợi không hề có hại. Dương Thần cả kinh, vứt bỏ tình yêu, không thể, tình cảm nam nữ, làm sao nói bỏ là bỏ được. Yên Vũ hừ lạnh nói, có chuyện gì mà không thể xảy ra, đàn ông các người không có ai tốt lành cả. Ngươi nói cô ấy là người phụ nữ của ngươi, không phải bởi vì bây giờ cô ấy còn trẻ dung mạo đẹp đẽ, nếu cô ấy lớn tuổi rồi, tóc hoa râm, trán đầy nếp nhăn, ngươi còn yêu cô ấy nữa không? Cái gọi là tình yêu nam nữ, chẳng qua giống như gió thổi, chỉ có con đường tu hành, mới là con đường cô ấy nên theo đuổi. Nếu ngươi thực sự suy nghĩ cho cô ấy, thì không nên đến đây quấy rối. Thân thể nguyên âm của cô ấy, chỉ sợ trước kia cũng là do ngươi phá, nếu bây giờ cô ấy còn là trinh nữ, tu hành còn có thể nhanh hơn ba thành, ngươi đã từng hại cô ấy, chẳng lẽ bây giờ còn muốn trì hoãn con đường tu hành của cô ta? Sao? Cút mẹ ngươi đi, Dương Thần tức giận, đằng đằng sát khí nói, biến người phụ nữ của ta biến thành con rối còn chưa nói, còn ở đây nói này nọ. Dựa vào tu vi của ngươi, cô ấy của cần ngươi phải dạy sao? Mụ đàn bà thối nhà ngươi không có gã đàn ông nào thèm, bị đá còn không dám thừa nhận, đi lừa người, gì mà nhìn thấu tình ái thế gian. Ông đây ghét nhất cái loại không có gan đối mặt, còn tự cho mình đức ở đỉnh cao đạo đức. Ngươi nói cái gì? Dương Thần, tất nhiên không sợ Yên Vũ, lúc này vô cùng áy náy nhìn Sắc Vi trước mặt có chút ngây dại, vô cùng đau đớn, dịu dàng nói, Sắc Vi bảo bối, chờ ta làm thịt mụ ni cô này, nhất định sẽ chữa được cho em. Nói xong, Dương Thần xuất ra một cỗ thiên địa chi lực đem Sắc Vi đến khoảng đất trống phía xa. Tất cả mọi việc diễn ra, Sắc Vi giống như mù mịt, cũng không trả lời bất cứ cái gì. Dương Thần càng đau lòng, cắn răng, vẻ mặt âm trầm quay người lại, đối diện với Yên Vũ, đã không còn chút gì muốn che giấu. Yên Vũ cũng cảm thấy một loại cảm giác áp bách khổng lồ, ép cho bà ta không thở nổi, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ. Độ kiếp kỳ của Cửu Thiên Thần Lôi kiếp, so với Tam Dương Chân Hỏa sơ kỳ, cao thấp lập tức phân biệt rõ ràng. Dương Thần thần sắc bất động bước về phía trước một bước, toàn bộ thiên địa chi lực của đỉnh núi, giống như những đạo sóng lớn, ầm ầm kéo đến. Bên trong những đợt sóng này, Nam Minh Ly Hỏa tái hiện, nhưng lần này, trực tiếp biến thành một biển lửa lớn, bị vô số hỏa xà bao vây, Yên Vũ trực tiếp bị bao bọc bên trong, không còn đường lui. Dương Thần nhìn chằm chằm Yên Vũ, cho dù Yên Vũ muốn né tránh, tốc độ của Dương Thần cũng nhanh hơn, căn bản sẽ không có bất cứ cơ hội chạy thoát nào. Yên Vũ hoảng sợ nhìn bốn phía, bà không nghĩ rằng Dương Thần còn bảo lưu nhiều thực lực như vậy. Uy áp trong nháy mắt tràn tới, làm cho ngay cả tâm lý muốn chống cự cũng không kịp nghĩ. Vừa rồi còn phẫn nộ, giờ toàn bộ biến thành sự sợ hãi. Nếu như ngươi làm cho cô ấy khôi phục được như lúc đầu, ta sẽ cho ngươi toàn thây, nếu không, cho ngươi lập tức thành cho bụi. Dương Thần lạnh lẽo nói, Yên Vũ run rẩy, quát mạnh, có giỏi cứ đến, bần ni quyết không cúi đầu trước loại tà ma như ngươi. Tà ma, hừ hừ, Dương Thần cười nhạo, ngươi thật sự rất biết chụp mũ cho người khác. Dứt lời, Dương Thần cũng không định kéo dài thêm thời gian. Sắc Vi bị biến thành như thế này, đa phần là do tâm pháp nào đấy, hoặc là do dược vật khống chế. Hắn không tin dựa vào vãng niệm diễn sinh kinh lại không thể trị khỏi. Mụ ni cô này quả thực rất đáng ghét, muốn nhận Sắc Vi làm đồ đệ, lại dùng thủ đoạn đê tiện này, phải thiêu đốt ba hồn bảy vía của mụ mới được. Theo ý của Dương Thần, toàn bộ ly hỏa ở trên đỉnh núi bắt đầu chuyển động, hỏa xà bên trong bắt đầu cắn nuốt, hình thành một cơn lốc xoáy bằng hỏa diễm. Sức nóng mãnh liệt, tuy không đụng vào bất cứ vật nào trên núi, nhưng lại làm cho toàn bộ thực vật trên núi tan thành cho bụi, nham thạch cũng bắt đầu vỡ tan. Trong ánh mắt sợ hãi của Yên Vũ, cơn lốc xoáy chứa đầy chân khí quỷ dị này, trong chớp mắt đã hướng về phía mình lao tới, giống như ác ma trong không trung, đang giơ nang múa vuốt, muốn cắn nuốt mình. Trong mắt Dương Thần, mụ ni cô này đã không khác gì người chết. Nhưng đúng lúc này, trên tay của Yên Vũ, bỗng hiện lên một đạo lưu quang. Sau khi đạo lưu quang này hiện lên, Dương Thần ngẩn ra, cũng không nghĩ tới, Yên Vũ còn lưu lại chút thủ đoạn, vừa rồi rõ ràng còn giống như sắp chống đỡ không được. Theo bản năng Dương Thần chửi thề bằng tiếng Anh, Dương Thần cũng chỉ có thể đoán, mụ ni cô dùng pháp bảo nào trốn thoát. Thần thức Dương Thần khuếch tán trong phạm vi hơn 10 dặm, cũng không tìm được tung tích của mụ, chỉ đành từ bỏ. Thực ra Dương Thần đoán cũng không sai, Yên Vũ thực ra chỉ là dùng một tấm độn địa phù thuộc tính thổ, chỉ là thần phù này vốn là do thượng cổ tu sĩ truyền lại, rất là quý hiếm, nếu không phải do ả có bối cảnh đặc thù, vừa hay có tấm phù này, thì đã khó trốn được kiếp nạn này rồi. Dương Thần triệt hồi biển lửa trên núi, toàn bộ Yên Vũ am đã bị thiêu rụi mất 7 phần, nhưng nữ đệ tử được Yên Vũ thu nhận, đa phần đã chạy xuống núi, cho nên cũng không có ai bị thương. Nhanh chóng phi thân đến bên cạnh Sắc Vi, Dương Thần nắm lấy một cánh tay Sắc Vi, nhìn thấy biểu tình ngơ ngác của cô, Dương Thần tự trách mình. Sắc Vi bảo bối, để anh xem, mụ ni cô đấy dùng thủ đoạn gì với em. Dương Thần vừa nói xong, bắt đầu vận khởi thần thức thăm dò tình trạng trong cơ thể Sắc Vi. Còn về bản thân Sắc Vi, có chút mơ màng nhìn Dương Thần. Dương Thần, em rất khỏe, sư phụ của em đâu? Mụ ta không phải sư phụ của em. Dương Thần khàn khàn nói. Sắc Vi gãi gãi đầu, có chút buồn bực. Dương Thần chuyên tâm xem kỹ từng kinh mạch của Sắc Vi, vừa rồi cũng không chú ý, bây giờ cẩn thận kiểm tra. Dương Thần không khỏi giật mình bật dậy, cái này, Sắc Vi bảo bối, tu vi nội công của em sao đột nhiên tăng nhanh như vậy? Khó trách Dương Thần phải ngạc nhiên như vậy, bởi vì chỉ có mấy ngày không gặp, chân khí trong đan điền của Sắc Vi, không ngờ đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Chân khí thâm hậu như vậy, giống như cô đã luyện nội công 20 mấy năm. Nội công, Sắc Vi có chút mê hoặc, không biết, ngày nào em cũng luyện công mà. Dương Thần hít một ngụm lãnh khí, cho dù pháp môn mà sắc vi tu luyện là do mình tập trung đạo pháp trăm nhà mà sáng tạo ra, nhưng cũng không thể chỉ trong thời gian ngắn tu vi nội công lại tiến bộ nhanh như vậy, hơn nữa còn trong tình trạng không có sự hỗ trợ của đan dược. Chỉ có khả năng duy nhất chính là đề thăng cảnh giới. Lần trước sắc vi nói hình như lĩnh ngộ được cái gì, nhưng không thể trong nhất thời hiểu rõ được, chẳng lẽ chỉ dựa vào dấu vết nhỏ lúc đó tạo thành thành quả hôm nay. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Chương 1009, mất trí nhớ. Con đường tu luyện này, lĩnh ngộ luôn có tác dụng nhiều so với chăm chỉ, cho nên điều này đi ngược với đạo lý. Trời luôn báo đáp cho những kẻ cần cù mới thể hiện rõ điều trái đạo trời. Sắc vi hiển nhiên là đã lĩnh ngộ được đạo của cô nên mới lượng biến, thể hiện được chân khí nhập cảnh thần tốc trong việc tu luyện của cô. Dương Thần tin rằng chỉ cần cho sắc vi hai viên bồ đề đơn xông vào, hấp thụ thêm một chút linh khí nội trong một ngày mà nhập vào tiên thiên cảnh giới thì không phải là không có khả năng. Bởi vì nhìn mức độ tiến bộ của sắc vi, những gì người phụ nữ này lĩnh ngộ không phải là những cảnh giới bình thường. Nhưng trong lúc cấp bách, muốn sắc vi khôi phục lại dáng vẻ như xưa, mà không phải là mức độ bình thường hiện giờ, biến thành xinh xắn như búp bê Barbie, ngây ngô như thế, như là không có linh hồn vậy. Dương Thần cầm lấy tay người phụ nữ, sau khi tìm kiếm khắp thân thể, lại cẩn thận kiểm tra bộ não của sắc vi. Kiểm tra một lúc, rốt cục cũng rút ra một chút manh mối. Gần huyệt bách hội của sắc vi lại có một chút lực chân nguyên không bình thường, kết hợp với một thứ dược phẩm không rõ tên gọi đang chiếm ngự chỗ đó, ảnh hưởng đến bộ não thần kinh của sắc vi. Đây rõ ràng là một môn pháp tà đạo chuyên môn khống chế tư tưởng của người khác, tất nhiên là có liên can đến tên Nico kia. Bà ta nói muốn thu nhận sắc vi làm đệ tử, ít nhiều là do nhìn thấy được tiến độ nhập cảnh thần tốc của sắc vi, thậm chí khả năng muốn đoạt lấy công pháp của sắc vi là không chừng. Chỉ trách mình đến quá trễ, cũng không biết bà ta đoạt được hay không. Nếu như lần sau gặp được bà ta, thì phải hành hạ bà ta mới được. Thật ra Dương Thần không biết, đúng là Yên Vũ đã có ý nghĩ đó. Từ lúc sắc vi đến đây, thì bà ta đã kinh ngạc thắc mắc. Rốt cục sắc vi đã tu luyện công pháp nào? Chỉ đáng tiếc bà ta chưa hoàn toàn khống chế được tư tưởng của sắc vi, thì đã bị Dương Thần làm gián đoạn. Nhưng nếu đã tìm được mầm mống, đối với Dương Thần mà nói chuyện bất dễ thì không khó chút nào. Dù sao thì việc tu luyện của Yên Vũ cũng kém xa mình. Vãng niệm diễn sinh kinh, chỉ cần tốn chút công sức giải quyết là được. Sắc vi yêu dấu, em hãy cố chịu đựng, hãy ngủ một chút đi. Bởi vì sắc vi hiện giờ không được tỉnh táo cho lắm, mình nói gì chưa chắc cô ấy đã nghe. Cho nên, vì để cho sắc vi không vận dụng chân khí lung tung, Dương Thần không thể không điểm huyệt vào cổ, để cho cô ấy hôn mê, sau đó ôm vào lòng, yên tâm trừ đi chân nguyên và dược phẩm đang chiếm ngự gần huyệt bách hội của cô. Không biết Yên Vũ đã sử dụng công pháp gì, xem ra không tầm thường. Lực chân nguyên lưu lại trên huyệt đạo của sắc vi, lạnh tận xương tủy, hiển thị lực công pháp vô cùng thâm hậu, chỉ tiếc là tính lĩnh ngộ của cô có phần thua kém, nếu không thì không chỉ phải độ qua kiếp tam dương chân hỏa. Tốn hơn nửa tiếng đồng hồ, hết sức tập trung tinh thần, rốt cục thì Dương Thần cũng loại bỏ được độc tố và chân nguyên tà đạo ra khỏi cơ thể của sắc vi. Đồng thời lúc đó, sợi lông mi thon dài của người phụ nữ mơ màng mở ra, mang dáng vẻ e ấp nhìn vào Dương Thần đang ở gần trong gang tấc. Dương Thần thấy sắc vi đã lấy lại được trạng thái ban đầu, mới thở phào, vẻ mặt xinh đẹp của sắc vi thoáng qua một tia nghĩ ngợi, hình như mơ hồ nghĩ ngợi rốt cục đã xảy ra chuyện gì, giống như em đang mơ. Cô thì thào, thật sao, xem ra vẫn còn nhớ chút ít, em mơ thấy gì nào, rõ ràng em thấy anh đang ở trước mặt. Em gọi anh, muốn ôm lấy anh, nhưng hình như em đã mất đi thân hình, chỉ có thể nghĩ như thế mà thôi, không làm được gì cả. Dương Thần ôm chặt cô, giữ yên trong lòng, hướng vào gương mặt cô hôn một cái. Ai bảo em rảnh rỗi mà chạy tới cái nơi rừng sâu cốc thẳm này, nếu như anh đến trễ, thì không biết sẽ như thế nào. Dương Thần đôi phần trách cứ, sắc vi cười mếu máo. Em cũng không nghĩ đến, lên mạng xem qua, nói rằng nơi đây tương đối yên tĩnh, người cũng ít, thì đến thôi, đến chân núi hỏi thăm một chút, dân địa phương đều nói vị sư thái nơi này đức cao vọng trọng, em đến ở nhờ một thời gian ngắn, ai ngờ bà ta lại động thủ với em, lần sau không được lỗ mãng như vậy nữa, bây giờ em không còn là người bình thường nữa, những kẻ tu luyện mà nhìn thấy em, phần lớn sẽ để ý em, cho nên hãy luôn cẩn thận, biết rồi mà, nhưng, nhìn thấy anh đối với em như vậy, em rất vui đấy. Dương Thần vuốt vuốt mũi cô. anh chỉ là, lúc nhìn thấy em làm như không quen biết anh sắp điên lên đấy. Thật sao? Một câu hỏi vô nghĩa. Nếu có một ngày anh bị mất trí, không còn nhớ em nữa, em có thể chịu đựng được không? Dương Thần hỏi với vẻ mặt đau khổ. Sắc Vi đột nhiên cong môi, lúc đó em sẽ sướng điên lên mất. Cái gì? Dương Thần ngạc nhiên, người phụ nữ cắn nhẹ đôi môi căng mọng. Nếu như anh bị mất trí, thì em sẽ có cơ hội cùng anh bỏ trốn. Như thế thì những người phụ nữ khác sẽ không tranh giành được với em. Dương Thần giờ khóc giờ cười, cái ý nghĩ này đúng là quá đáng. Nhưng như thế lại khiến hắn cảm thấy áy náy và bất lực. Vuốt ve mặt của Sắc Vi, nói dịu dàng. Hãy hứa với anh, sau này có chuyện gì hãy bàn bạc với anh nhiều hơn. Đừng suy nghĩ nhiều, đừng sợ anh bận, và đang ở với ai, cho dù là muốn anh cùng ăn sáng với em, đi dạo phố với em, thậm chí là trò chuyện với em, anh cũng sẽ cố gắng đáp ứng cho em. Đừng ép uổng mình quá, hãy cho anh biết em nghĩ gì và muốn làm gì. Đừng bận tâm cho anh nhiều quá, hãy vì sự an toàn của em trước. Sao anh lại đột nhiên nói những chuyện này, làm như em rất tội nghiệp vậy? Chỉ là em muốn đi ra ngoài một mình thôi. Sắc Vi phì cười nói. Anh không nói đùa đâu, anh nói thật đấy. Dương Thần nghiêm túc nói. Sắc Vi ngây ra nhìn hắn một lúc, mới gật nhẹ đầu, sau đó dựa vào ngực Dương Thần, hỏi, hôn lễ của anh xong cả rồi chứ, chừng nào anh về Trung Hải? Dương Thần lắc lắc đầu, cười đau khổ nói, chúng ta xuống núi, trước đã, sau đó đi thong thả một đoạn, những ngày nay phát sinh nhiều chuyện phức tạp, anh cũng có một số tình huống mới cần nói, việc tu luyện của bọn em, xem ra nên tăng tốc hơn. Sắc Vi sửng sốt, hiển nhiên là không hiểu, nhưng lại cảm thấy đây không phải là tình trạng bình thường, cô ngoan ngoãn ngồi dậy. Khoác tay Dương Thần, trời giữa tháng 9 đêm xuống nhanh hơn, khí trời tà tà chiều. Hai người vừa đi, Dương Thần vừa nói những việc đã xảy ra gần đây. Lúc Sắc Vi nghe đến chuyện Dương Thần sẽ đối nghịch với Hồng Mông và gia tộc ẩn thế, thậm chí là đã giết hai gã đặc sứ, không kiềm được mở to đôi môi đỏ, mở to hai mắt, để lộ không ít vẻ mặt đáng yêu. Dương Thần hỏi có chút không yên. Sắc Vi yêu dấu, có phải em cảm thấy anh quá tàn nhẫn không? Sắc Vi lắc lắc đầu. Không đâu, anh làm như thế là vì muốn bảo vệ chúng em, để cho chúng em có thể giống như anh, trở nên mạnh mẽ, sống thật là lâu. Em hiểu mà, nhưng anh còn phải giết thêm vô số người nữa, mà những kẻ đó có thể là không thù không oán với anh. Dương Thần thở dài, Sắc Vi vui vẻ mỉm cười nói, không sao, cùng lắm là đợi sau khi em trở nên lợi hại, em sẽ giúp anh giết họ, hoặc là anh đem những kẻ muốn giết đến trước mặt em sẽ giúp anh lấy mạng của họ. Dương Thần vui mừng, đây chính là điểm anh yêu thích ở em, nhưng chỉ là giết người, ỷ mạnh hiếp yếu, sẽ không hợp với anh đâu, nếu tất cả đều phải chết, thì chỉ trách họ cản đường của chúng ta, anh sẽ không nương tay, em không cần lo nghĩ nữa, em tin anh. Sắc Vi cười dịu dàng, Dương Thần nhìn kỹ ánh mắt của Sắc Vi, trong con ngươi sáng lấp lánh, so với trước kia, tình cảm hơn nhiều, nhưng hình như thêm một chút lãnh đạm và kỳ lạ. Sắc Vi yêu dấu, cảnh giới của em, gần như đã đến được lĩnh vực hoàn toàn mới, lần này về, anh sẽ cho em vài viên bồ đề đan mà anh đã lấy được, nếu như biết cách vận dụng, thì chuyện vào tiên thiên là dễ như trở bàn tay. Nói đến chuyện này, Sắc Vi khó mà che giấu niềm vui. Ông xã, em đã hiểu lần trước lúc trên núi rốt cục đã nghĩ gì rồi, trận mưa lôi đó đã khiến em hiểu ra rất nhiều chuyện, nhưng không thể nói ra có đúng không? Dương Thần mỉm cười, Sắc Vi buồn rầu gật đầu, chính là nói không nên lời, rõ ràng là em biết rất nhiều, nhưng lại không biết diễn tả thế nào. Đúng rồi đấy, sợ lĩnh ngộ về đạo của mỗi người không giống nhau, vốn dĩ không thể dùng lời để diễn tả. Dương Thần cảm khái nói, anh nói cho em biết, Yến bà của Dương gia Yến Kinh, lúc đầu bà ấy đã dùng một chút hình ý tàn bạo miễn cưỡng chỉ điểm, cho anh đột phá tiến vào bí quyết thần hóa, nhưng cũng phải xem vận mệnh của anh. Theo như hiện giờ mà nói, sự lĩnh ngộ về đạo của anh mạnh hơn bà ấy, nhưng là do bà ấy đã chỉ đạo cho anh, cho nên về những chuyện này, chỉ có thể cảm nhận, mà không thể diễn đạt. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1010, Vũ Vân, theo như cách nói của Dương Thần, một Sắc Vi giàu cảm xúc vô cùng đồng tình, nhíu mày nói. Cảm giác của em hiện giờ, là có thể thi triển một ít kỹ xảo thần kỳ, nhưng đáng tiếc không có năng lượng để chống đỡ sự thi triển của em, có thể là do việc tu luyện và cảnh giới của em không hợp nhau. Dương Thần cười nói, anh rất mong được thấy Sắc Vi yêu dấu của anh đã lĩnh ngộ được gì, đợi về rồi anh sẽ tranh thủ trong hai ngày nay đột phá ra. Sắc Vi tò mò nói, ông xã, anh lại đi nữa sao, hình như là rất gấp. Dương Thần bất lực, còn không phải là chuyện lý độn của Lý gia ở Yến Kinh đó sao? Anh ta kết hôn với tiểu thư họ Đường không được mấy hôm, anh phải đến đó một phen, xong việc sẽ về, mang theo chính cung nương nương à? Sắc Vi bỡn cợt cười hỏi. Dương Thần ngượng ngùng cười nói, đừng nhắc nữa, chỉ cần không mang theo con gái là ơn trời đất rồi. Con gái à? Sắc Vi thất thanh kinh ngạc, ông xã, bọn anh có con khi nào thế? Đây mới chính là mối quan tâm của người phụ nữ. Dương Thần gấp rút kể về việc nhận nuôi Lam Lam, lại giới thiệu một chút về Lam Lam, mới khiến cho Sắc Vi hiểu ra mọi chuyện. Không khỏi khanh khách cười nói, đợi khi về em cũng muốn gặp nó một chút, nếu như là con nuôi, thì có nghĩa là con của tất cả chúng ta, sao lại nói như thế? Cho dù là con ruột, không cần biết là ai đã sinh ra, tất cả những người còn lại đều phải coi như con đẻ của mình. Dương Thần giả vờ hờn giận nói, suy nghĩ xa vời quá. Sắc Vi chu môi, nhưng mà theo tình hình hiện giờ, em thấy là nhận nuôi thì đáng tin cậy hơn, em cũng muốn nhận nuôi một đứa, đến lúc đó sẽ giao lưu với em Lâm về cách nuôi dạy con cái. Dương Thần cười to, ha ha, em không sợ Nhược Khê nữa à? Con yêu tinh ngày thường dữ dằn như thế, mà khi thấy Nhược Khê như chuột thấy mèo, toát cả mồ hôi lạnh đấy. Sắc Vi bĩu môi, có gì đáng sợ chứ, không phải anh đã nói có một cái hẹn một năm với chính cung nương nương sao? Nói là như thế, nhưng thời hạn một năm này cũng sắp đến rồi, tháng 3 năm sau cũng sắp đến kỳ hạn rồi, dù gì thì bây giờ cũng đã tháng 9. Dương Thần thở dài, thời gian trôi qua nhanh thật, nhưng anh nghĩ đến lúc đó Nhược Khê chắc sẽ không làm gì quá đáng đâu, dù gì thì cả hai cũng đều đã thay đổi. Sắc Vi gật gật đầu, cười nói, chúng ta mau về thôi, Thiện Ni sắp tan ca, mẹ vợ anh cũng về rồi đấy. Dương Thần vừa nghe nói Mã Quế Phương thì lập tức cảm thấy đau đầu, nhưng khi nghĩ đến chị em nhà họ Thái, cũng là bên đó thoải mái hơn, cũng không sao, mang theo Sắc Vi trở về, chắc sẽ chịu một chút ảnh hưởng. Khi về đến khu biệt thự phía Tây Trung Hải, thì trời đã tối, biết rằng Dương Thần và Sắc Vi cùng trở về, Mạc Thiện Ni đặc biệt căn dặn mẹ mình trên đường về mua thêm một ít thực phẩm tươi, hai mẹ con hiện giờ đang lủi thủi trong bếp. Đợi Sắc Vi vừa vào cửa, Mạc Thiện Ni vui mừng tiến lên trước, chúi chúi tay vào chiếc tạp dề, lao vào ôm lấy Sắc Vi. Cô đã về rồi, có phải đã gặp rắc rối gì không? Có thể thấy rằng, hai người phụ nữ này khi sống chung với nhau, tình cảm đã thân thiết như người một nhà. Sắc Vi gật đầu, đợi khi ăn cơm tôi sẽ kể cho cô nghe, tôi không có chuyện gì đâu. Đầu kia Dương Thần lập tức vã mồ hôi, xem ra chuyện con gái mình sẽ không thể có cái hôn lễ nào, khiến cho người làm mẹ như Mã Quế Phương không được bình tĩnh. Dương Thần cung kính cúi đầu, mẹ nói đúng, con đã không được chu đáo, đã quên không gọi về nhà. Mã Quế Phương hơi dừng lại, dù gì thì mọi chuyện cũng đã đến nước này, bà cũng chấp nhận rồi, quay lại mời Dương Thần ngồi, rồi rót trà cho hắn, hiếm khi được yên tĩnh để cho hai người phụ nữ thân yêu ngồi ăn cơm với nhau, bên cạnh còn có một bà mẹ vợ. Bữa cơm đó Dương Thần cảm thấy ngon hơn nữa chính là sự ấm áp. Mã Quế Phương tuy sắc mặt không mấy thân thiện, nhưng bà thuộc loại người điển hình thương chàng rể, lâu lâu lại gắp thức cho Dương Thần, lại còn đặc biệt hấp cho Dương Thần hai nồi cơm. Bà đã xem Dương Thần như heo rồi, cũng may khả năng ăn uống của Dương Thần cũng khá, một bàn lớn thức ăn đã vơi được gần hết. Chỉ là Mã Quế Phương rất tức giận đối với Dương Thần, từ đầu tới cuối không cười lấy một cái, đặc biệt là khi nghe nói Lâm Nhược Khê đã nhận nuôi một đứa con, tâm trạng còn xấu đi. Dương Thần, sau này khi con có con với con gái ta, thì nhất định không được để con của Tổng Giám đốc Lâm ăn hiếp nó. Mã Quế Phương bắt đầu lo lắng cho tương lai đứa cháu sau này. Dương Thần sắc mặt cực kỳ lúng túng, và gương mặt Mạc Thiện Ni ửng đỏ cả lên. Mẹ, mẹ nói gì thế? Chuyện còn xa lắm, người phụ nữ đã xấu hổ lắm. Dương Thần cười ngốc nghếch nói, mẹ, mẹ đừng lo quá. Nhược Khê yêu con nít còn hơn cả con, không cần biết là con của ai, cô ấy cũng yêu thương hết. Vậy thì mẹ yên tâm, nghe Thiện Ni nói Tổng Giám đốc Lâm từ nhỏ đã theo ba mình đi làm công ích, còn đến cô nhi việc làm tình nguyện, thật đáng tiếc, một cô gái tốt như vậy, sao lại đi dây dưa với con được chứ. Mà Quế Phương lắc đầu thở dài. Dương Thần khổ sở, sao lại nói như mình là con cóc đòi ăn thịt thiên nga chứ. Mạc Thiện Ni chu mỏ nói, mẹ, mẹ nói gì thế? Có ai lại nói về con rể mình như thế? Mã Quế Phương quay đầu đũa gõ gõ lên đầu con gái ngốc, nếu như nó không phải một đôi với Tổng Giám đốc Lâm, thì đám cưới này sẽ không có con sao? Mạc Thiện Ni lè lưỡi, nếu không có Nhược Khê thì cũng còn em Sắc Vi mà, cô ấy quen với Dương Thần trước con mà, có chuyện này nữa sao? Mã Quế Phương nhìn Sắc Vi đang im lặng, Sắc Vi hé miệng cười nói, tôi sẽ không kết hôn với Dương Thần đâu, tôi không hợp. Dương Thần thật không Được tự nhiên, Mã Quế Phương nói những lời này, thật ra cũng chỉ là muốn khơi gợi sự áy náy của mình thôi, không bàn cãi nữa. Bà ta đã thành công, mình đã không còn mặt mũi đối diện với các cô ấy nữa. Suy nghĩ kỹ lại, nếu không phải trời xui đất khiến làm mình phải lấy Nhược Khê, trở thành bạn gái chính thức của mình, hoặc nếu quen biết sớm hơn, thì Mạc Thiện Ni cũng khá hợp với mình, nhưng sự đời không có nếu như, mình cũng chỉ còn cách trai mặt, làm hết khả năng có thể mà. Chiều chuộng họ, còn đối với sự oán hận của Mã Quế Phương, mỉm cười, thôn Kim Sơn gần đỉnh núi đã bị cháy rụi một mảng rừng lớn, mưa khói khắp nơi. Hình bóng một nam một nữ đã xuất hiện từ trong không trung xuống đất. Người phụ nữ này mặc bộ đồ dài, xinh đẹp tuyệt trần, cởi bỏ chiếc mũ Nico, mái tóc xõa dài đen nhánh chính là sư thái Yên Vũ. Còn người đàn ông, gương mặt góc cạnh có phần giống với Yên Vũ, nhưng thân hình cao lớn, mặc một bộ đồ dài đen, nét mặt kiêu căng, thật đáng chết. Họ đã đi rồi, chúng ta đã đến trễ. Sư thái Yên Vũ tức tối dậm chân. Người đàn ông trầm ngay nét mặt, hãy yên tâm, Phi Vũ, nếu đã nhìn thấy người thật, với trí nhớ và tài nghệ vẽ siêu phàm của em, cùng lắm là vẽ lại hình ảnh người đó, sau đó phái những người của giới hoàng đi điều tra là được rồi. Người đàn ông trẻ tuổi có tu luyện, toàn cảnh hoa hạ cũng không nhiều đâu, chắc chắn sẽ có manh mối. Ánh mắt Yên Vũ sư thái tỏa sáng, cũng là đại ca suy nghĩ chu đáo, lát nữa em sẽ vẽ ra. Tên tiểu tử đáng ghét, đã dám hủy hoại việc tu luyện của em. Yến Phi Vũ chúng ta chưa từng chịu sự sỉ nhục này bao giờ. Đợi khi em tìm thấy hắn, anh sẽ đi cùng với em. Em của Yến Phi Vân này tuyệt đối không phải chịu sự ức hiếp nào. Nhưng em hãy cảnh giác đừng để quá nhiều người biết. Nếu đến tai cha, ông ấy rất xem trọng mặt mũi. Chuyện của em nhất định sẽ bôi nhọ mặt mũi của ông ấy. Cả anh và em sẽ không tránh khỏi bị trách phạt đâu. Hừ, em là em, ông ta là ông ta. Liên quan gì đến nhau? Huống hồ, ông ta sẽ không quan tâm đến em đâu. Yến Phi Vũ khinh thường nói, nhị muội không được nói về cha như thế. Bao nhiêu năm qua có bao giờ ông ấy không nhớ nhung em và tam muội đâu. Em không nên làm cho quan hệ hai người xấu đi nữa. Vì chuyện năm xưa em vẫn chưa chịu quên đi sao? Yến Phi Vân nhíu mày nói. Nếu ông ta nhớ bọn em thật, thì đã không bỏ mặc bọn em ngần ấy năm. Càng không thèm đi tìm tam muội. Em, chẳng lẽ bảo, em đi xin lỗi cha mà cũng khó vậy sao? Yến Phi Vũ lạnh lùng nói. Đại ca, em muốn anh giúp em, chứ không phải để nghe những lời này của anh. Nếu anh không muốn, em sẽ tự tìm cách. Muốn em đi xin lỗi cha à? Em không đi, em đâu có gì sai. Yến Phi Vân thở dài nặng nề. Thôi được, nếu đã như thế, em cứ đi tìm đi. Nếu tìm được, hãy nói anh nghe, anh về đảo Chư Thiên trước. Nói xong, bóng dáng người đàn ông thoát một cái mất hút trên đỉnh núi, chỉ để lại Yến Phi Vũ im lặng đứng ở bên mép tường đã nát, nhìn những ngôi sao trên bầu trời đen nhánh, như là đang nhớ lại điều gì đó. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chick Cần Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1011. Nữ nữ, Trung Hải, biệt thự phía Tây, Sắc Vi đang ở trong phòng ngủ. Trong không khí tràn ngập mùi thơm ngào ngạt của hoa hồng, trộn lẫn với hương thơm trên mình người phụ nữ, có thể ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng ấm áp, trên chiếc giường gỗ rộng lớn của Sắc Vi, trên người chỉ mặc một chiếc đầm ngủ bằng voan màu đen mỏng manh, hiện giờ đang ngồi xếp bằng, nhắm chặt mắt, từ từ chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Bên cạnh cô, Dương Thần đang lặng lẽ ngồi trên mép giường, hít thở không gây bất cứ tiếng động nào. Vừa lúc nãy, Dương Thần đã cho Sắc Vi uống một viên bồ đề đơn, lập tức để cho Sắc Vi bắt đầu tăng cường vận chuyển truyền thụ môn pháp của mình, dùng để tiêu hao dược lực của bồ đề đơn, mau chóng hấp thu linh khí để làm dịu và khuếch trương kinh mạch của cơ thể, chân khí tràn đầy. Bồ đề đơn này tuy là đơn dược hạng thấp, nhưng đối với những tu sĩ mà nói, rất hiệu quả. Một khi Sắc Vi tiêu hóa mấy viên thuốc kia, hấp thụ vào những linh khí, hiệu quả cũng khá cao. Dương Thần dùng thần thức lẳng lặng điều tra, cảm thấy chân khí trong cơ thể của người phụ nữ nhanh hơn so với tốc độ bình thường, nhanh hơn gấp 10 lần không ngừng tinh luyện, giống như một cỗ máy lọc dầu. Tuy đã thay đổi một số linh kiện mới, không chỉ gia tăng về số lượng lọc dầu, mà hiệu suất lọc và chất lượng dầu cũng gia tăng. Chẳng trách sao Tiêu Chỉ Tình nói khi dùng thuốc quá nhiều sẽ khiến cho tu sĩ trở nên điên cuồng hơn cả pháp bảo bình thường. Đây không phải là bảo bối một lần, hiệu quả lại rõ ràng. Chỉ tiếc là tác dụng của bồ đề đan đối với việc tu luyện trong thời kỳ độ kiếp của mình gần như không đáng kể. Nếu không thì Dương Thần cũng không ngại dùng một viên. Xung quanh cơ thể của Sắc Vi, linh khí màu xanh biển có vẻ rất nồng đậm, cũng có thể là vì người phụ nữ lĩnh ngộ được đạo vốn là từ trận mưa lôi, cho nên mới hướng vào thuộc tính thủy một trong năm ngũ hành, nhưng thực ra cũng không có gì đáng coi trọng. Tuy đường đi khác nhau nhưng cuối cùng cũng đổ về một đích, không có ảnh hưởng gì lớn. Từng phút từng giây trôi qua, Dương Thần cũng không dám làm phiền, lặng yên ở bên cạnh. Dần dần, da rẻ của Sắc Vi càng lúc càng mịn, màng nhẵn bóng lên, giống như được bao phủ một lớp nước mỏng, trắng trẻo nõn nà, khiến cho người ta cảm thấy như chạm vào sẽ vỡ ra. Theo sự khuếch trương của cảnh giới, nét đặc biệt của người phụ nữ mang theo vài nét quyến rũ. Sắc Vi đang ngồi xếp bằng lặng lẽ, khiến cho Dương Thần nhìn đắm đuối, không kiềm được mà nuốt nước bọt. Vốn dĩ trên dung mạo người phụ nữ, đúng là không bằng vẻ diễm lệ của Lâm Nhược Khê, nhưng Sắc Vi trong giờ phút này, đúng là trong cảnh đẹp huyền ảo, hiển thị vẻ đẹp không thua kém. Chẳng trách sao Nico lại mê tu luyện đến vậy, phụ nữ tu luyện có thể đạt được kết quả nâng cao sắc đẹp. Dương Thần suy nghĩ một cách bất lương. Đúng vào lúc hắn đang mê đắm nhìn người phụ nữ, Sắc Vi gần như trong tu luyện hiệu quả của thuốc đã thối lui, mà đan điền cũng đã tới một trình độ tràn đầy mà trước kia chưa từng có, và theo bản năng đã dần tỉnh lại từ trạng thái đắm chìm. Từ từ mở mắt ra, Sắc Vi nhìn thấy Dương Thần đang nhìn mình đắm đuối, thậm chí sắp chảy cả nước miếng, gần như bực bội. Ông xã, anh làm sao vậy? Dương Thần lúc này mới không ngừng nuốt nước bọt, cũng không cảm thấy khó xử, dù sao thì cũng đâu phải là ngoài đường ngoài xá nhìn lén cô gái nhà người ta. Sắc Vi yêu dấu của anh, tối nay chúng ta đừng tu luyện nữa. Tại sao, không phải anh rất muốn nhìn thấy sự đột phá của em sao? Sắc Vi hỏi một cách khó hiểu. Dương Thần cười ha hả phủi phủi tay, con người khi có niềm vui thì phải biết tận hưởng. Chúng ta đã không gần gũi nhau một thời gian rồi, cảnh trí lãng mạn như thế, sao lại để lãng phí được? Sắc Vi liền hiểu ngay ý muốn của người đàn ông, vừa cảm thấy nực cười đồng thời lại cảm thấy không thể làm gì khác. Không đợi cô nói thêm câu nào, Dương Thần đã nhào tới, ôm lấy vòng eo của cô, khiến cho cả thân thể ngọc ngà của Sắc Vi ngã trọn vào lòng. Một tay nựng mặt, nghiêng đầu qua hôn lên cô, còn tay kia mò mẫm lên ngực, cách một lớp vải voan mỏng, manh nửa trong suốt, nhẹ nhàng nhào nặn bộ ngực, khẽ nắn cái núm đỏ nhô lên, thưởng thức mùi hương phát ra từ đôi môi người phụ nữ. Sau một trận hôn nồng nhiệt, Dương Thần chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, chỉ là Sắc Vi đang bị cái nhiệt tình bộc phát đột ngột làm cho hơi thở hổn hển. Chẳng phải đã nói những người tu luyện đều là những bậc cao nhân đắc đạo, thanh tâm quả dục sao? Tại sao anh chàng nhà ta suốt ngày chỉ đến những chuyện đáng xấu hổ này chứ? Sắc Vi cười trách, móc chỉ vào trán người đàn ông. Dương Thần cười ha hả, những gì trên TV đều là giả dối, nếu như không có chút dục vọng, vậy thì tu luyện để làm gì? Anh không cần biết những người khác muốn trường sinh bất lão hay thiên hạ vô địch, anh để cho bọn em tu luyện là muốn bọn em khỏe mạnh, xinh đẹp, anh muốn trở nên mạnh mẽ, là vì không muốn để ai bắt nạt, nếu như sống mà không vui vẻ, thì tu luyện có nghĩa lý gì, cho dù nói gì thì anh cũng đều có lý cả, anh không chỉ có lý, mà còn có thể lực, tối nay em và Thiện Ni chạy không thoát đâu. Sắc Vì nghe vậy, sợ hãi kêu lên, a, anh còn muốn hai người cùng một lúc sao? Không đợi người phụ nữ nói thêm câu gì, Dương Thần đã vật cô xuống giường, đè từ phía sau, tung vạt váy sau lên, để lộ cặp mông to tròn. Cái làm cho Dương Thần phát điên chính là người phụ nữ đã không mặc nội y, một khe rãnh sâu mê hồn, đã phơi bày trước mặt. Nuốt nuốt nước bọt, Dương Thần chậc chậc nói, Sắc Vi yêu dâu à, nếu là vào thời cổ đại, em chính là yêu nữ, còn dám nói anh tâm tư bất chính, cả hai ta đều như thế thôi. Hừ, còn không phải là vì phối hợp cùng anh sao? Sắc Vi nhắm chặt mắt lại, mí mắt run rẩy. Dương Thần mừng rỡ, cởi bỏ tất cả, rất nhanh tiến vào động thể của người phụ nữ. Tuy rằng đã có một thời gian không gần gũi, nhưng hai người đã rất tâm đầu ý hợp, như ngựa quen đường cũ, rất nhanh đã tiến vào trạng thái điên đảo, quấn quýt không rời, thân thể và linh hồn giao hòa. Sau khi hưởng thụ xong cả ba đợt, Dương Thần mới chịu buông tha người phụ nữ đang mê mê muội muội như sắp xuất thần. Thăm dò ngôi biệt thự một chút, mà Quế Phương đã đi ngủ trong căn phòng của mình, vội vã sang phòng kế bên thăm dò phòng của Mạc Thiện Ni. Cô đang mặc bộ đồ ngủ nhưng chưa ngủ say, hắn trực tiếp lôi cô đến phòng của Sắc Vi. Mạc Thiện Ni còn chưa kịp kêu la thì đã bị Dương Thần dùng miệng khóa môi. Cô nghĩ rằng đêm nay Dương Thần chỉ ngủ với Sắc Vi, sau khi xem sách cũng định đi ngủ. Tuy rằng mình cũng vui vẻ khi ở cùng người đàn ông, nhưng không có nghĩa là đang mê mẩn muốn làm chuyện đó. Thật sự là sự thỏa mãn về tâm hồn đối với Thiện Ni mà nói là quan trọng hơn cả. Chỉ là không ngờ, vẫn không thể may mắn thoát khỏi. Điều làm cho cô xấu hổ hơn cả, chính là lại bị bồng đến giường của Sắc Vi. Một bên là người chị em đang trần truồng mà ngủ, một bên đang bị Dương Thần đè ép. Cái cảm giác đó kích thích hơn rất nhiều so với khi đơn thuần chỉ có hai người âu yếm nhau. Tuy rằng trước kia cả hai không chỉ một lần cùng làm chuyện này với Dương Thần, nhưng không vì thế mà chuyện này có thể quen được. Đến khi trên người Mạc Thiện Ni chỉ còn một chiếc đầm voan đã bị cởi bỏ hết nút, bị Dương Thần ôm chặt lấy eo, tiến vào từ sau lưng, thì thì Sắc Vi đang cười rộng lượng, rất thích thú khi quan sát vẻ mặt của Thiện Ni. Sắc Vi nhìn thấy Thiện Ni cũng bị đối đãi như mình, rên rỉ không ngừng, rất thỏa mãn. Thiện Ni, chị đẹp lắm, sắc mặt hồng hào quá. Sắc Vi tươi cười, Mạc Thiện Ni đang đắm chìm trong một nơi không ai giao chiến, một bên là một dương thần như thủy triều dâng trào, một bên là Sắc Vi e thẹn vừa kích động. Giác quan tươi đẹp như vậy, người phụ nữ không ngừng co giật cơ thể, làm cho dương thần ở phía sau cũng hưởng thụ được mùi vị khác so với bình thường. Đợi cho dương thần xong đợt công kích đầu tiên, Mạc Thiện Ni giống một lớp bùn nhão, nắm bẹp xuống giường, đôi môi mở ra, nhìn Sắc Vi với vẻ oán than, em cứ cười chị đi, mặc dù biết rõ thể chất của chị không tốt bằng em. Sắc Vi nằm xuống, ôm lấy cái cổ trắng ngọc của Mạc Thiện Ni, bất giác hôn lên đó một cái, rồi lại hôn lên cái môi đỏ hồng của Mạc Thiện Ni. Mạc Thiện Ni cũng rất phối hợp, ngọ nguậy đôi môi anh đào, cùng kết hợp với đôi môi của Sắc Vi, chiếc lưỡi nhỏ nhắn, đang tiếp xúc lẫn nhau, từ từ quấn lấy, hai kiều nữ với thân hình trần truồng, bộ ngực đầy đặn khẽ đè lên bộ ván, nằm trên giường cọ, sát vào nhau hôn thắm thiết. Đang lúc định để cho Mạc Thiện Ni nghỉ ngơi, để tiếp tục lần hai, Dương Thần nhìn thấy cảnh này, không chớp mắt, cảnh tượng này quá thân mật, nhìn thái độ của hai cô khi hôn nhau, cũng không xa lạ gì mấy. Phối hợp rất tốt, xem ra ngày thường chắc cũng làm không ít. Cánh môi trắng mịn của hai người phụ nữ sau khi tách ra, còn rớt ra một sợi tơ trong suốt. Lúc này, cả hai người phụ nữ đều quay đầu nhìn Dương Thần theo bản năng, lúc này hai cô mới biết có một người đàn ông đang nhìn từ sau lưng với vẻ thèm thuồng. Dương Thần từ ánh mắt dò xét giờ khôi phục lại, cười tà, hay đấy, hai em đều giấu anh, cả hai đã tìm thấy niềm vui khác rồi đúng không? Hai người phụ nữ đều đỏ cả mặt, Mạc Thiện Ni oán giận nói, cũng đều do anh cả, cứ nhất định đòi cả hai, nếu như có ngày nào đó anh đi mất, khi Sắc Vi tỉnh lại mà đòi hôn, em thì còn đang ngủ, thì bị cô ấy hôn đấy. Cái gì nào, rõ ràng là chị cũng đồng ý, sao bây giờ lại đổ cho em? Một Sắc Vi xuất thân từ giới xã hội đen giờ như cô thiếu nữ e thẹn, vẻ mặt đầy vẻ oán than. Dương Thần cười ha hả, các em không cần phải giải thích, anh đâu có nói các em không được phép làm vậy, nhìn các em yêu quý nhau như vậy, anh mừng còn không kịp đấy chứ. Sắc Vi yêu dấu, nếu như em có hứng thú với phụ nữ, hay là tìm cơ hội bảo An Tâm và Minh Ngọc tới đây, đến lúc đó cả năm người cùng lúc nhé. Em không có. Sắc Vi nóng nảy, ông xã, anh đừng tin, đó là Thiện Ni nói bậy, bởi vì em với cô ấy tình cảm rất tốt, rất thân, nên mới muốn hôn cô ấy, em không phải vì chuyện gì khác đâu. Cái gì, là chuyện gì? Dương Thần cười tà, là, Sắc Vi cắn răng, là chuyện quan hệ giữa phụ nữ với nhau. Vừa nói xong, Mạc Thiện Ni với thân thể dã rời cùng phá ra cười, nhéo nhẹ khuôn mặt của Sắc Vi. Sắc Vi ngốc, ông xã đang chọc em mà. Hơn nữa chuyện em thích phụ nữ thì cũng đâu liên quan đến anh ta. Sắc Vi nhìn ánh mắt bỡn cợt của Dương Thần, mới biết đã trúng bẫy rồi, không kiềm được cắn chặt răng, dương móng xông tới bóp cổ Dương Thần. Các người hồ với nhau ức hiếp em. Dương Thần không ngờ Sắc Vi cũng có lúc phát cuồng đến vậy, cười to không ngừng, đồng thời không hề khoan nhượng lại một lần nữa đè người phụ nữ xuống giường. Vốn dĩ là Thiện Ni đã đỡ cho em, nhưng em đã tự xông đến, vậy thì anh sẽ lần lượt từng người một. Á, chị Thiện Ni cứu mạng. Ưm ưm, một đêm mưa hỉ sự, đóa hải đường nở rộ. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Chương 1012. Dù sao cũng có chút đáng tin. Trong phòng của Sắc Vi cả đêm đến sáng sớm, tinh thần của Dương Thần như tràn đầy sinh lực. Hai thân thể của Mạc Thiện Ni và Sắc Vi vẫn còn đang trần như nhộng, hơn một nửa thân thể xinh đẹp kia đang lộ ra bên ngoài. May thay tố chất cơ thể đã được cải thiện đáng kể nên cũng không dễ bị cảm lạnh. Dương Thần thích thú hôn lên mặt của hai người phụ nữ này, hai người này vẻ mặt vẫn còn núng nịu, cũng không biết là đang thì thầm cái gì, tóm lại là không muốn mở mắt. Nghĩ đến trận đại chiến hồi sáng sớm khiến các cô rất vất vả, hai người phụ nữ cùng ở lại để nằm ngủ tiếp, còn Dương Thần thì mặc quần áo, hừ nhỏ một tiếng rồi chạy về nhà ăn sáng. Đối với quyết định đưa hết những người phụ nữ này tập trung vào một chỗ, thì Dương Thần cảm thấy bản thân mình thật anh minh, những ngày sống thần tiên, như vậy mới là ước mơ bấy lâu nay của mình. Đương nhiên, nếu như Lâm Nhược Khê cũng biết điều chút, ví dụ như là đừng có đi ngủ cùng với Lam Lam thì thật vừa với ý mình. Vừa mới bước vào trong phòng khách, thì không khí trong phòng đã ngập tràn mùi thơm của bữa sáng. Điều khiến cho Dương Thần kinh ngạc đó là lúc này, theo như bình thường thì trong nhà chưa bắt đầu bữa sáng mới đúng, nhưng hôm nay thì lại sớm một cách kỳ lạ, những người phụ nữ trong nhà đều đã sớm ngồi trước bàn ăn. Lâm Nhược Khê ăn mặc chỉnh tề, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác gió theo phong cách châu Âu,

Tuyết Hoa nói đến một nửa, đột nhiên ngừng lại, đúng rồi, nên gọi hai người phụ nữ này là gì bây giờ? Nhưng Sắc Vi lại nhanh miệng nói, gọi gì đi? A, Quách Tuyết Hoa sửng sốt, điều này quá trực tiếp rồi còn gì? Đây chẳng phải là có ý công khai quan hệ trực tiếp sao? Kể cả phóng khoáng hơn thời xưa, nhưng vẫn có sự khác biệt giữa vợ lớn và vợ bé. Nhưng như tình hình hiện tại thì rõ ràng tương đương với việc xuất hiện rất nhiều tình nhân. Lâm Nhược Khê cắn hàm răng, nhìn Dương Thần chằm chằm, đầy oán hận. Dương Thần bất đắc dĩ giang tay ra. Đây không phải là điều mình có thể khống chế được. Tính cách của Sắc Vi căn bản là không tuân theo cái gì cả. Khi thì mềm mại như nước, khi thì lại cứng rắn, kiên quyết. Lam Lam rất nghe lời của Quách Tuyết Hoa. Sau khi buông con gấu trúc xuống, nhảy nhảy trên ghế sofa, rồi phóng vọt qua chỗ Quách Tuyết Hoa, ôm lấy chân của Quách Tuyết Hoa, nghiêng đầu, nhìn hai người Sắc Vi. Quách Tuyết Hoa sờ sờ mái tóc mềm mượt của đứa cháu gái, cười thở dài. Lam Lam, làm quen một chút nào, đây là gì Sắc Vi, đây là gì Thiện Ni? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Lam có chút nghi ngờ. Bà nội, thế nào là gì? Quách Tuyết Hoa cũng không biết giải thích thế nào cho cô bé hiểu, nhất thời không khí bỗng trở nên cứng nhắc. Chính là người cùng chung vai vế với mẹ của con, là những người mẹ khác. Nghĩ một hồi, Quách Tuyết Hoa mới nói. Lam Lam bĩu môi, nhìn hai người phụ nữ đang chờ đợi. Nhưng, Lam Lam, chỉ có một mẹ. Sắc Vi và Mạc Thiện Ni cười gượng, còn trong mắt của Mạc Thiện Ni lại lộ nên vẻ vui mừng. Lâm Nhược Khê bước lên phía trước, cúi xuống sờ sờ khuôn mặt của Lam Lam. Lam Lam không muốn gọi thì đừng gọi, không sao đâu. Đang lúc Lam Lam gật đầu thì lại nhìn thấy túi đồ trên tay của Sắc Vi, đột nhiên móc ra một con gấu teddy lớn. Bộ lông của con gấu thật mềm mại, được làm rất công phu, màu sáng dịu dàng, hiển nhiên là một thứ đồ chơi hạng sang. Đương nhiên, cô tỏ ra dáng bộ rất đáng yêu. Lam Lam, dì tặng con món quà này này. Lam Lam vừa muốn trở về bên cạnh Lâm Nhược Khê, nhưng vừa nhìn thấy món đồ chơi thì mở to mắt ra, ánh mắt không dịch chuyển. Mạc Thiện Ni ngượng ngùng liếc nhìn Lâm Nhược Khê một cái, nhưng cũng móc một cái hộp to từ trong túi đồ ra. Lần này lại là một con búp bê Barbie được làm rất tinh xảo. Ánh mắt Lam Lam sáng ngời, một bên là gấu teddy, một bên là búp bê Barbie. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé nhoẻn miệng cười. Đột nhiên, Lam Lam chạy vụt lên phía trước, hai tay giật lấy món quà trên tay của hai người phụ nữ. Bởi vì tay Lam Lam nhỏ nên chỉ có thể cầm được ở góc của món quà này, kéo lê trên mặt đất. Nhưng rất hiển nhiên là Lam Lam đã nhận hai món quà này. Ngay sau đó, trong sự ngạc nhiên của mọi người, Lam Lam ngẩng đầu lên, cười nói ngọt ngào. Dì Sắc Vi, dì Thiện Ni, khụ khụ khụ, Dương Thần ho tới tấp, đơn giản là bị nghẹn lời. Còn những người khác, mỗi người một sắc mặt khác nhau, đặc biệt là Lâm Nhược Khê, trong lòng như vỡ tan tành. Nếu như không phải tâm lý của người phụ nữ này rất kiên cường, thì không chỉ có sắc mặt khó tin, thậm chí còn sáng ngoét vào. Lam, Lam Lam, Lâm Nhược Khê không kiềm chế được hét lớn. Đứa trẻ xui xẻo này, sao có thể dễ dàng nhận đồ người khác vậy? Vũ Vương và Quách Tuyết Hoa đều nhìn Lâm Nhược Khê với ánh mắt kỳ quái. Trinh Tú lẩm bẩm, chị Nhược Khê, sao lại nghe giống như khi chị Đường Uyển mắng Đường Đường vậy? Cô ấy gọi Đường Đường là đứa trẻ xui xẻo, ai chấm ai giống với cô ấy chưa? Điều này lại không phải là do cô ấy phát minh ra. Nhắc tới Đường Uyển, Lâm Nhược Khê phẫn nộ vô cùng, sắc mặt đỏ ửng, sắp tức đến nỗi phát khóc. Lam Lam ngượng ngùng đi đến ôm lấy chân của Lâm Nhược Khê, áp mặt vào chân của Lâm Nhược Khê, nũng nịu nói, mẹ là mẹ, dì là dì, mẹ là tốt nhất. Đứa trẻ này, nhỏ tuổi như vậy mà sao đã biết nịnh hót người khác vậy? Lại còn nhận hối lộ nữa. Lâm Nhược Khê dở khóc dở cười, đám người Quách Tuyết Hoa bật cười, còn Sắc Vi và Mạc Thiện Ni thì liếc mắt nhìn nhau, cười cười. Dương Thần ở phía sau nhìn thấy cảnh này, liền nhéo nhéo cằm, gật gật đầu. Đứa nhỏ này xem ra thực sự rất hợp làm con gái của mình, quá hợp nhau. Dương Thần nghĩ thầm, nhưng như vậy thì không khí này lại được dung hòa rất nhiều. Bởi vì là cuối tuần, ngoài Trinh Tú đi huấn luyện quân sự, Tuệ Lâm đi dàn dựng kịch ra thì Lâm Nhược Khê và Mạc Thiện Ni đều không vội đến công ty. Mọi người đều ngồi trong phòng khách cùng nhau uống trà, nói nói cười cười, nói chuyện gì thì cũng nói về chuyện của Lam Lam. Cảm quan của trẻ con là trực tiếp và nhạy bén nhất. Sắc Vi và Mạc Thiện Ni đều có cảm tình với đứa trẻ này nên có thể dễ dàng cảm nhận được. Rất nhanh sau đó, Lam Lam đã có thể chạy tới chạy lui đùa giỡn giữa ba người phụ nữ này. Tình hình thay đổi như vậy khiến có trong lòng Lâm Nhược Khê không phải là không suy nghĩ gì, dường như là cốt nhục của mình bị phân ra làm ba khối khác nhau. Cũng may là Lam Lam chỉ biết gọi mình là mẹ, nên cũng làm cô được an ủi đôi chút. Sau khi trải qua hơn một tiếng đồng hồ, thì cửa lớn lại một lần nữa bị ai đó nhấn chuông. Có kinh nghiệm trước đó, mấy người phụ nữ đều có những dự đoán riêng. Quả nhiên, đợi Vú Vương mở cửa lớn ra, thì người đứng ngoài cửa không phải ai khác mà chính là ba người phụ nữ Thái Nhiên, An Tâm và Lưu Minh Ngọc. Hơn nữa đều không ngoại lệ, trên tay của ba người phụ nữ này đều cầm một gói quà được bọc giấy màu sặc sỡ, đương nhiên là thứ tặng cho đứa trẻ này. Quách Tuyết Hoa không nói gì mà cười nói, các người cũng nhanh thật, xem ra Lam Lam lại có thêm ba gì nữa rồi. Thái Nghiên mới chỉ hỏi thăm Quách Tuyết Hoa vài câu, nghe thấy câu này mới ý thức được, Sắc Vi và Mạc Thiện Ni cũng có ở đây. Nhất thời, ba người phụ nữ này đều ngượng ngùng đỏ ửng mặt. Lâm Nhược Khê bất lực oán giận Quách Tuyết Hoa, chỉ có thể nhéo trộm bên hông của Dương Thần, lạnh lùng nói, anh cố ý trêu tức em đúng không, tại sao lại đến đây hết thế này? Dương Thần cười khổ, Nhược Khê yêu dấu à, chúng ta phải nói chút đạo lý chứ. Nghiên Nghiên là do em chạy đi nói cho cô ấy biết mà. Vậy tại sao Minh Ngọc và An Tâm cũng ở đây? Theo tính cách của Nghiên Nghiên, thì gây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người khác không phải là việc làm trong 2-3 phút. Có việc này, đương nhiên là cô ấy nói toàn bộ ra rồi. Dương Thần vô tội nói. Thực ra Dương Thần cũng đoán ra 8-9 phần, Thái Nghiên vốn định đến một mình, nhưng một mình đối mặt với bộ mặt của Lâm Nhược Khê thì dù sao, cũng cảm thấy ngượng ngùng, vì thế mới đi nói cho Lưu Minh Ngọc và An Tâm. Những người phụ nữ này đã được đánh tiếng rồi thì cũng không dè chừng nữa, muốn lấy được thứ gì đó từ chỗ của Lâm Nhược Khê dường như là điều không thể, không bằng việc làm cho quan hệ của mọi người tốt lên, cùng nhau nhượng bộ chút. Lam Lam rất thông minh, giật giật đuôi áo Quách Tuyết Hoa, ngọt ngào hỏi, bà nội, các cô này là gì gì vậy? Nghe thấy câu hỏi của đứa trẻ này, Lâm Nhược Khê thiếu chút nữa ngất đi. Đứa trẻ, phản bội, này còn nghiện nhận hối lộ nữa. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1014, có sữa chính là mẹ. Lúc này Quách Tuyết Hoa cũng không quản nổi một mình Lâm Nhược Khê nữa, theo như những gì bà thấy thì người làm vợ lớn như Lâm Nhược Khê cũng nên rộng lượng một chút. Cuối cùng rất nhiều lời đã nói ở Yến Kinh đều thành công cốc rồi. Tặng bảo vật gia truyền rồi, cả binh phù của cụ ông cũng đã tặng. Nhẫn nhịn một chút cũng là điều nên làm. Thế là Quách Tuyết Hoa cười híp mắt giới thiệu ba người Thái Nghiên cho đứa cháu gái của mình. Đương nhiên Lam Lam vui vẻ gọi ba người gì mới. Nhận lấy quà cũng khiến cho đứa trẻ này vui ra mặt. An Tâm thì oán hận nói với Dương Thần, ông xã, anh thật quá thiên vị, ở gần như vậy mà cũng không nói với em về việc nhận nuôi đứa trẻ này, lại còn để cho Thái Nghiên nói thì em mới biết nữa chứ. Dương Thần nhếch miệng, việc này, cũng vừa mới nhận nuôi thôi, chưa kịp nói ra. Lâm Nhược Khê hừ lạnh nói, việc này thì có liên quan gì đến cô, các cô đừng hiểu lầm, Lam Lam là con gái của tôi. An Tâm vừa nghe Lâm Nhược Khê mở miệng, thì lập tức thu mình lại, không dám nói nhiều, sự ấm ức trong lòng đối với Lâm Nhược Khê, không phải là nhẹ. Nhược Khê, cô đừng dọa An Tâm, cô ấy nói với tôi rồi, việc cô kéo cô ấy đi cùng cô chơi trò chơi, cô cũng thật là, khi còn nhỏ chơi trò nhảy ô, đều khiến cho những người cô gái khác nhảy đến chuột rút mới bỏ qua. Cô bẩm sinh đã là người ngu ngốc trong môn thể dục, trước đó những bạn học cùng đều biết, hà tất phải như thế. Thái Nghiên đồng tình nói, tôi, không phải tôi ngu ngốc trong thể dục. Lâm Nhược Khê bị xấu hổ trong thời kỳ trung học, nhất thời, mặt mày bị đỏ ửng lên, Nghiên Nghiên. Cô không được phép nói linh tinh, còn nữa, cô lại còn giúp cô ấy. Thái Nghiên cho đến lúc này mới ý thức được quan hệ đã khác nhau, ngượng ngùng che miệng lại, nhưng những người phụ nữ khác đã nghe thấy hết. Lưu Minh Ngọc luôn ngưỡng mộ những thủ đoạn của Lâm Nhược Khê trên thương trường, nhưng nghe thấy việc này, không nhịn được, cười duyên dáng, hóa ra điểm yếu của Tổng Giám đốc Lâm chính là thể dục. Thảo nào từ trước đến nay công ty không tổ chức các hoạt động thể thao, Dương Thần đột nhiên xen vào nói một câu. Còn một cái nữa, chủ nhiệm lớp của Nhược Khê nói với anh, môn âm nhạc của cô ấy từ trước đến nay đều không đạt. Dương Thần, anh chết đi. Lâm Nhược Khê hoàn toàn mất hết dáng bộ thục nữ, xoay người bổ nhào vào Dương Thần, bóp cổ Dương Thần, mà Dương Thần cũng trợn ngược mắt lên, lè lưỡi, làm bộ như bị tắt thở. Lam Lam lập tức hô to, mẹ cố lên, mẹ cố lên. Tất cả những người phụ nữ trong nhà đều cười ngặt nghẽo, không khí trong nhà bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Sau khi trải qua một trò vui ầm ĩ, quan hệ của mọi người lập tức được xích lại gần nhau hơn. Từ sau khi Dương Thần đưa Lâm Nhược Khê đi cử hành hôn lễ, thì những người phụ nữ này vẫn chưa có lúc nào tụ tập lại với nhau như thế này. Tất cả mọi người đều cố ý lảng tránh giai đoạn đó, tập trung vào Lam Lam. Không thể không nói, khi Lam Lam dễ dàng nhận đồ người khác, thực sự rất chuyên nghiệp. Sau khi tặng quà, những người gì này đến ôm hôn cô bé cũng không cự tuyệt. Rất nhanh sau đó liền thích chơi đùa với những người phụ nữ này. Đám phụ nữ này thực sự rất đẹp, Lam Lam ngửi thấy những mùi hương khác nhau của những người gì này thì ôm chầm lấy. Lâm Nhược Khê nhìn thấy cảnh tượng này, không muốn nghĩ nhiều, âm thầm dự định tối đến sẽ giảng một tiết học về lòng trung thành cho đứa con gái này. Đứa con gái này cũng thật là không biết nói đến nghĩa khí gì cả, đây chẳng phải là đạo lý, có sữa thì sẽ là mẹ đó sao? Trong khi đám phụ nữ ở trong phòng khách vui vẻ cười nói, thì điện thoại của Dương Thần rung lên. Sự chú ý của những người phụ nữ này lập tức bị thu hút. Đối với người đàn ông mà họ thích, bình thường mỗi lần nhận điện thoại của ai đó, bọn họ đều rất có hứng thú biết. Dương Thần bị những ánh mắt này nhìn vào, ngượng ngùng cầm điện thoại lên, không ngờ là Đường Uyển gọi đến. Hừ hừm, là Đường Uyển gọi đến, đồng chí Dương Thần, anh, thật là bận rộn, chuyện tốt này đã bị Thái Nghiên nhìn thấy rõ. Dương Thần giả bộ ho hai tiếng, nhận điện thoại, hỏi, Đường Uyển, không phải em cũng muốn đến thăm Lam Lam đấy chứ? Đường Uyển ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, là đứa con gái anh mới nhận nuôi đó hả? Em cũng muốn đến thăm nó nhưng bây giờ không có tâm trạng, em có ý gì vậy? Dương Thần nghe thấy giọng điệu của người phụ nữ này có chút khác thường, chẳng lẽ không ai nói cho anh biết sao? Người nhà họ Dương, không báo tin cho anh à? Đường Uyển hỏi. Dương Thần sửng sốt, báo tin gì? Bây giờ, bên cạnh anh nếu như có máy tính, anh có thể lên mạng để xem vài trang po tàn ở trong nước, sẽ trực tiếp thấy được tin tức mới. Bây giờ em đang dẫn theo Đường Đường ở Yến Kinh, còn biết được tin này, chúng em biết bây giờ cũng đã muộn, nhưng bây giờ toàn Yến Kinh đã truyền tin này rộng khắp rồi. Sắc mặt Dương Thần thay đổi đột ngột, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, gác ngay điện thoại xuống. Lâm Nhược Khê nhìn thấy sắc mặt của Dương Thần không tốt, ôn tồn hỏi, ông xã, xảy ra chuyện gì vậy? Theo như những gì người phụ nữ này thấy, Dương Thần tuyệt đối thuộc vào loại người dù trời có sập cũng không sốt ruột. Đám người Quách Tuyết Hoa cũng đều nghi ngờ nhìn. Dương Thần không nói gì, mà thoát cái lên tầng 2, cầm ra một chiếc laptop từ trong phòng ra, mang xuống tầng dưới mở ra. Khi Dương Thần mở trang web ra, đập vào trước mắt là những tin tức mới trong nội bộ. Hoa Hạ, tất cả những người phụ nữ này sau khi nhìn thấy những tin này đều khiếp sợ. Điều này là không thể nào. Quách Tuyết Hoa hét lên trước tiên, sắc mặt trở nên trắng bệch, sợ hãi đứng dậy, nắm chặt hai tay. Lâm Nhược Khê cũng lập tức đứng dậy, đỡ Quách Tuyết Hoa, an ủi, mẹ, đừng quá kích động, việc này nhất định là có vấn đề. Những người phụ nữ đều lộ vẻ lo lắng, còn đám người Lưu Minh Ngọc và An Tâm không hiểu chuyện chính trị cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của tin tức này, ánh mắt đều dán lên người Dương Thần. Dương Thần mặt sầm sì, lặng lẽ ngồi xuống, trong đôi mắt u ám kia không nhìn thấy chút kích động nào, nhưng lại chứa một cơn sóng dữ dội. Lúc này, tin đầu trang mạng lại xảy ra vào đúng thời điểm nhạy cảm này, được đề hẳn một tiêu đề độc lập, hơn nữa lại còn xuất hiện trên rất nhiều trang web lớn ở các nước châu Âu, đặc biệt là nước Mỹ, sau đó liên tục được cập nhật liên tục, tiêu đề na ná giống nhau, nhưng lại thu hút sự chú ý của người khác, trong thâm tâm như bị một vụ chấn động lớn. Sự nhục nhã của Hoa Hạ, nội dung chủ yếu là nói về việc Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng trước của Hoa Hạ Lão Nguyên Soái Dương Công Minh, không ngờ không phải con trai ruột của Lão Nguyên Soái trước Dương Diệp. Hơn nữa mẹ của người này trong lúc chiến tranh loạn lạc, sau khi bị quân địch thay phiên nhau cưỡng hiếp đã sinh ra một đứa con. Điều làm người ta cảm thấy kinh hoàng hơn nữa là mấy bộ hạ cũ của Lão Nguyên Soái Dương Diệp đều biết rõ, trong thời kỳ kháng chiến, Dương Diệp đã một lần rút lui, vì bị kẻ thù phát hiện nên đã từng bị đạn bắn vào chỗ hiểm, cho nên, trước khi Dương Diệp chính thức lấy vợ thì đã bị vô sinh, để có bằng chứng. Nhưng trang mạng này còn đưa ra tờ kiểm tra ADN để kiểm tra ADN của Dương Công Minh và ADN ở di vật của Dương Diệp. Dựa vào tờ kiểm tra này, hai người hoàn toàn không có quan hệ cha con. Ngoài ra, còn có vài người già năm đó, làm người bảo vệ cho Dương Diệp. Viên đạn lần đó có liên quan đến Dương Diệp và hồi ức về việc trở về Yến Kinh phát hiện vợ mình có thai vẫn còn giữ lại. Những tài liệu này đa phần đều đã ố vàng, xem ra vô cùng chân thật, điều khiến cho người khác càng không có cách nào coi thường là những người già ở cách Yến Kinh đó. Chính xác là bộ hạ cũ của Dương Diệp năm đó, cũng chính là những người bảo vệ đều biết giai đoạn đã qua đó, không ngoại lệ cách xa trung tâm, chưa thể được trọng dụng. Không còn nghi ngờ gì nữa, gia tộc của những nguyên lão có công này đều xuống dốc. Điều này rất không hợp lý, đồng thời cũng chứng minh tình hình này không sai. Tin tức trên mạng đã lan đi một cách nhanh chóng. Không ít những trang mạng còn cắt bỏ những tin tức rõ ràng bị khách mạng xâm nhập, rồi phát tán đi, nhưng cũng đã quá trễ. Trong thời đại Internet toàn cầu như thế này, tin tức chấn động như vậy vừa ra lò, thì muốn giấu đi là việc không thể nào làm được, ít nhất. Nhưng trang mạng nước ngoài sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nước Mỹ, các nước châu Âu và Nhật Bản đã bắt đầu phát tin tức này trên báo và TV. Được coi là vị lãnh tụ mười mấy năm nay của quân đội Hoa Hạ, một trong những trung tâm của binh quyền, người nhà họ Dương không ngờ lại là kẻ xâm lược còn sót lại, thật nực cười. Bởi vì mẹ đẻ của Dương Công Minh bị đám quân liên minh quay vào cưỡng hiếp, cho nên ngay cả bản thân người phụ nữ này cũng không biết người của nước nào đã để lại cái thứ này. Điều duy nhất có thể xác định Dương Công Minh chính là đứa con của kẻ xâm phạm của các nước châu Á. Nhưng cho dù ngụy quân của Hoa Hạ thì cũng chẳng khác gì một thứ con hoang. Quân đội Hoa Hạ không ngờ lại kêu một thằng con hoang làm nguyên soái. Điều này chẳng khác nào cho quân đội Hoa Hạ một cái tát đau. Cũng có nghĩa là Giang Sơn mà phải dùng máu để cướp về đến cuối cùng lại nằm trong tay của quân địch. Mặc dù nói điều này không phải là nhà họ Dương bán nước, nhưng từ diện mạo quốc gia, từ tấm lòng của nhân dân mà nói thì điều này làm sao có thể chấp nhận được. Chẳng phải đã biến thành trò cười cho các nước khác hay sao? Sau khi nhìn thấy những tin tức trên mười mấy trang mạng lớn, Quách Tuyết Hoa đã không còn thần sắc nữa, nước mắt đầm đìa, liên tục lắc đầu. Dương Thần gập laptop lại, nhắm mắt, nặng nề thở dài một hơi. Việc mà bản thân lo lắng còn phát sinh, hơn nữa còn tồi tệ hơn so với tưởng tượng của bản thân nữa. Ngày hôm qua ở Đại học Trung Hải, Nhạc Vĩ Binh đã nói cho mình biết một bí mật, nhưng Dương Thần không cho rằng hắn ta ngay cả tính mạng của bản thân cũng không cần, mà lại còn phát tán tin này đi khắp nơi. Huống hồ, Dương Thần cũng không dám đảm bảo toàn bộ những việc này là sự thật, cho nên Dương Thần mới nói rằng để cho hắn một ngày để suy nghĩ, hiệu trưởng ắt sẽ đổi người. Thật không ngờ, mới sáng sớm hôm nay, tin tức này đã lan ra ngoài. Dương Thần rất có kinh nghiệm với những tấm ảnh chụp thật giả này. Những hình ảnh trên mạng rõ ràng là dùng máy quay chụp lại, không sửa chữa gì. Nhưng văn kiện và những cuốn hồi ức này xem ra đã để lại dấu tích rõ ràng. Nói cách khác, Dương Công Minh thực sự không phải là cốt nhục của nhà họ Dương. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1015. Con trai của tôi, nếu như Dương Công Minh đã hoàn toàn tách rời khỏi huyết thống họ Dương, nói tương tự là mình cũng tốt, Dương Liệt cũng tốt, Dương Phá Quân cũng tốt, tất cả đã không là con cháu nhà họ Dương nữa rồi. Dương Thần có thể không để bụng chuyện này, nhưng nhà họ Dương thì không thể. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Dương Thần. Chuyện như thế này, đối với một đại gia tộc truyền thống mà nói, không khác gì tai họa ngập đầu. Dương gia cho dù có tiếng như thế nào đi nữa, thì cũng chỉ là một gia tộc, nếu như bị nhân dân cả nước bất mãn và phản đối, có nỗ lực bao nhiêu thì cũng chỉ là vận mệnh tan đàn xẻ nghé. Quách Tuyết Hoa sắp nói không ra lời, đứng một chỗ lau nước mắt nói, con à, con nói đi, đã xảy ra chuyện gì vậy, xem ra có người thuận nước đẩy thuyền rồi. Dương Thần lẩm bẩm một câu, sau khi ngẫm nghĩ một lát, hướng về phía Thái Nghiên nói, Nghiên Nghiên, em biết cha con Nhạc Vĩ Binh đúng không, chính là hiệu trưởng trường Đại học Trung Hải. Thái Nghiên biết tình huống lúc này nghiêm trọng, gật gật đầu nói, Nhạc gia cũng là gia tộc lâu đời ở khu Giang Nam, tất nhiên em biết. Sao vậy, em giúp anh điều tra một chút về tình hình gia đình Nhạc Vĩ Binh, anh nghi là bọn họ đã xảy ra chuyện rồi. Thái Nghiên hiếu kỳ không biết sao Dương Thần lại nói như vậy, nhưng lại không dám hỏi nhiều, lập tức gọi điện thoại cho nhân viên cảnh sát trực ban ở phòng cảnh sát yêu cầu điều tra một chút. Nhưng vừa mới hỏi, nhân viên cảnh sát bên kia đã lập tức hồi báo một thông tin quan trọng vừa mới thu thập được. Thái Nghiên tắt điện thoại, mở to hai mắt nói, Nhạc gia, cả nhà đã bị chết vào đêm hôm qua rồi. Từ Nhạc Vĩ Binh và con trai y Nhạc Tử Bằng, cùng với nữ thân quyến và người thân, đều chết hết rồi, là bị bắn chết. Toàn bộ căn phòng yên tĩnh, ngay cả Tiểu Lam Lam đang nghịch tóc búp bê Barbie, thấy không khí nặng nề như vậy cũng ngoan ngoãn ngồi trong lòng Lâm Nhược Khê, không dám lên tiếng. Dương Thần đau đầu bóp bóp chán nói, đúng là, thần thông quảng đại thật, mượn đao giết người, còn không lưu lại dấu vết. Ông xã à, anh nói như vậy ý gì? Lâm Nhược Khê không hiểu liền hỏi. Dương Thần cười chua xót, rồi đem chuyện bí mật được biết từ Nhạc Vĩ Binh ngày hôm qua nói lại một cách đơn giản nhất. Cả đám phụ nữ mặt lộ vẻ hết sức kinh ngạc, như thế nào cũng không nghĩ đến sự việc lại phát triển nhanh chóng như vậy. Người nhà họ Nhạc, không phải là anh phái người giết sao? Thái Nghiên mơ hồ hỏi. Dương Thần giơ tay chỉ vào trán cô, cười mắng, em là đầu óc gì vậy? Nếu như anh muốn người nhà họ Nhạc chết, đến nỗi muốn dùng súng đi giải quyết. Điều này rõ ràng là có người biết bí mật này rồi, nhưng không muốn lộ diện, mà lại cố ý lén lút mượn dao giết người. Loại người nào có thể làm được chuyện này? Ai còn biết chuyện năm đó, một số con cháu thân binh của lão nguyên soái, chẳng lẽ ngoại trừ Nhạc gia vẫn còn có người khác sao? Có chắc chắn là có, nhưng chưa chắc là những người con cháu kia làm. Dương Thần cười lạnh nói, nếu không phải tự cho rằng có thể sống dưới tay tôi, thì không ai dám làm chuyện ngu xuẩn này. Những người phụ nữ càng nghe càng thấy mơ hồ, cũng không biết Dương Thần đang nghĩ cái gì. Đột nhiên Dương Thần đứng dậy, nói với Lâm Nhược Khê, Nhược Khê à, em chuẩn bị cho anh hành lý đơn giản nhé. Lâm Nhược Khê đặt Lam Lam xuống ghế sofa, đứng dậy nói, anh đi Yến Kinh phải không? Đúng vậy, Dương Thần quay đầu nói với Quách Tuyết Hoa, mẹ à, mẹ cũng phải về một chuyến rồi, cái này, chúng ta cứ như vậy mà về, có phải nói với ông nội con một tiếng không? Bây giờ Yến Kinh nhất định đang nháo nhác lên rồi. Quách Tuyết Hoa sốt ruột nói, Dương Thần lắc đầu nói gì cũng vô ích, dù sao hai ngày nữa tên tiểu tử Lý Độn cũng kết hôn, chúng ta sớm hay muộn cũng phải đi, vậy thì hôm nay đi đi. Lâm Nhược Khê cũng không hỏi nhiều, im lặng gật đầu, quay người lên tầng sắp xếp hành lý. Dương Thần nhìn mấy người phụ nữ bằng con mắt trấn an nói, không phải lo lắng, tôi nhất định sẽ không việc gì, chỉ là vừa trở về lại phải đi ngay, đợi giải quyết xong chuyện của Yến Kinh, tôi quay về sẽ bảo mọi người cách nâng cao tu vi nhanh chóng, những ngày tôi rời khỏi đây có lẽ sẽ không nhàn hạ gì. Những người phụ nữ cười một cách miễn cưỡng, nhưng lại khó có thể xua đi không khí bi thảm của căn phòng này. Cùng lúc đó, trong phòng thí nghiệm ở dưới tầng băng ở Bắc Cực, những tảng băng lớn của phòng thí nghiệm mở rộng không ít, nhưng dụng cụ thiết kế của Nghiêm Bất Vấn ở phía trước vẫn hoạt động như bình thường. Bên cạnh trung tâm của bàn giải phẫu là Văn Thao mặc một áo choàng trắng đứng bên, sắc mặt lạnh lùng nghiêm chỉnh nhìn vật thí nghiệm đang bị trói buộc, vặn vẹo dãy giụa trên bàn giải phẫu. Vật thí nghiệm này không là ai khác mà chính là Ninh Quốc Đống. Ninh Quốc Đống trần truồng nằm trên bàn giải phẫu màu trắng, vẻ mặt dữ tợn, toàn thân nổi gân xanh, các cơ bắp nổi lên đầy sức sống. Á, a, trong cổ họng Ninh Quốc Đống phát ra những âm thanh như nghiến răng, khó có thể tưởng tượng đau đớn đến nhường nào, dường như cơ thể bị xé tan đau đớn vô cùng. Kêu cái gì, muốn mình có thể từ một tên thái giám trở lại thành một người đàn ông, còn muốn trở nên mạnh mẽ, một chút đau như này cũng không chịu được. Anh nghĩ có làm được không? Văn Thao cười lạnh một tiếng, đưa tay ra hướng về phía La Thúy San đang cười cười ở phía xa vẫy vẫy tay. La Thúy San chẳng biết từ lúc nào đã thay bộ đồng phục y tá màu lửa đỏ, nhưng trước ngực lại điểm thêm một bông hoa lụa thuần khiết, còn bên dưới mặc một chiếc váy ngắn, còn bên trong có mặc quần lót hay không thì không biết. Thấy Văn Thao ra hiệu, La Thúy San lấy ống tiêm chứa đầy thuốc màu đỏ, phối hợp ăn y đưa đến tay Văn Thao. Sau khi Văn Thao cầm ống tiêm trên tay, liếc nhìn chỗ kín của Ninh Quốc Đống, chỉ thấy vốn đã là một đống thịt nhão giữa hai chân, bỗng nhiên không biết từ bao giờ nó đã dài ra thành một khúc cực lớn mới rồi. Vật này đúng là vật lớn mới hồi sinh, khiến Ninh Quốc Đống sống không bằng chết. Đây là liều thuốc cuối cùng, dung dịch biến đổi gen trong này là tôi lấy của Nghiêm Bất Vấn, để lại đã biến đổi rồi, anh là người đầu tiên tiếp nhận cải tạo hoàn toàn, anh nên cảm thấy vinh hạnh vì điều này. Văn Thao cười đắc ý, liền tiêm vào động mạch của Ninh Quốc Đống. Lúc này, La Thúy San kéo Văn Thao ra, chu mỏ, nói, tên què, ông chắc chắn là không có vấn đề gì chứ, tôi chỉ có một đứa con trai này thôi đấy. Văn Thao hử lạnh, nói giọng khinh thường, sao, con chó mẹ như bà lúc này lại muốn che chở con cái rồi à, không phải bà nói muốn chữa trị tốt cho nó hay sao, anh ta còn nói muốn mạnh mẽ hơn, ngay cả bước đầu tiên cải tạo cơ thể cũng không thể tiến hành, lại còn hy vọng chất lượng phản vật đóng thần thạch sao, không phải, chỉ là tôi muốn, anh vừa mới dung hợp chip trí nhớ của Nghiêm Bất Vấn, có thể không, La Thúy San do dự nói, Văn Thao nói vẻ không vui, bà cho rằng tôi không bằng Nghiêm Bất Vấn, buồn cười thật, bà biết cái gì, tất cả ký ức và tri thức của Nghiêm Bất Vấn đều ở trong con chip bộ não của ông ta, tôi bây giờ không chỉ tiến hành theo phương thức dung hợp của ông ấy, mà còn làm thí nghiệm cải tạo mà ông ấy vẫn chưa kịp làm nữa, bà chẳng lẽ còn không tin tôi, không không không, La Thúy San vội cười duyên vuốt vuốt ngực Văn Thao, nói, tôi biết rằng ông là giỏi nhất rồi, Ninh Quốc Đống nhẫn nhịn một chút nhé, sẽ qua nhanh thôi mà. Ninh Quốc Đống thấy La Thúy San cũng không ngăn lại, đành phải nhắm mắt lại, chịu đựng đợt đau đớn tiếp theo tàn nhẫn hơn. Đợi Văn Thao tiêm hết thuốc vào cơ thể Ninh Quốc Đống, toàn thân Ninh Quốc Đống co giật, rồi hôn mê bất tỉnh. Hừ, chưa tiến triển gì, Văn Thao khinh thường nói. La Thúy San đưa tay sờ xem hơi thở và mạch đập của Ninh Quốc Đống, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, ánh mắt nhìn con trai dừng lại ở giữa hai chân nó. Khi nhìn thấy bộ phận sinh dục mới hồi sinh của Ninh Quốc Đống, thật không ngờ lại cường tráng như vậy. Người phụ nữ khó có thể rời ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào chỗ đó. Văn Thao trêu đùa. Làm sao vậy con chó mẹ, đúng là coi trọng món hàng ấy của con trai mình nhỉ. La Thúy San ngượng ngùng mặt đỏ bừng nói. Sao lại như vậy được, dù sao đây cũng là con trai tôi. Vậy cũng chưa chắc, bà đã từng chết một phen rồi, lại thay đổi một thân máu thịt. Cho dù theo huyết thống, hai người cũng đã không phải là mẹ con rồi. Văn Thao nhếch miệng cười tà nói tiếp, chỉ là mẹ con trên danh nghĩa mà thôi. La Thúy San nuốt nước bọt, trong mắt đúng là lóe lên vài tia khát vọng, thở hồng hộc. Văn Thao dường như rất muốn nhìn thấy điều đó trở thành hiện thực, hy vọng hai mẹ con họ biểu diễn bức tranh Xuân Cung, tiếp tục mê hoặc nói. Bây giờ chỗ nào trên cơ thể Ninh Quốc Đông cũng rất phấn khích, bà nhìn xem, cây gậy kia của hắn, vẫn phát triển ở chỗ đó, nếu bây giờ bà thưởng thức một chút, không phải là 2 tiếng đồng hồ, sợ là cũng sẽ không ngủ lại được, bà chẳng phải là thích đàn ông mạnh mẽ hay sao, cái này thì phù hợp nhất rồi. Ánh mắt La Thúy San lộ vẻ cực kỳ hưng phấn, vừa mới giơ tay ra muốn chạm vào cơ thể của Ninh Quốc Đống, liền bất ngờ thu tay lại, vội vàng lắc đầu nói, không được, nó là con trai của tôi. Văn Thao bĩu môi, cảm thấy mất hứng, sau khi hừ lạnh một tiếng, liền quay người tiếp tục làm nghiên cứu. Đúng lúc này, cửa lớn của phòng thí nghiệm bị mở ra, Dương Liệt từ bên ngoài hùng hùng hổ hổ tiến đến, quát to, các người rốt cục đang làm cái trò khốn nạn gì vậy? Các người muốn hủy hoại toàn bộ Dương gia sao? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1016. Tứ gia, nhìn thấy bộ dạng hùng hổ của Dương Liệt như vậy, Văn Thao vẫn ung dung đi đến trước màn hình cực lớn, trên bàn phím điện quang trong suốt, nhẹ nhàng khéo léo mở công trình đồ án gen hiện lên màn hình. Lại xảy ra chuyện gì rồi? Văn Thao tâm trạng chán ngán thuận miệng nói, cơ mặt Dương Liệt run rẩy, y nói, vẫn còn làm bộ không biết, Dương gia bây giờ bị cả thế giới cười nhạo. Ông nội tôi tự nhiên lại biến thành tạp chủng, Dương gia giờ là cái gì? Còn tôi là cái gì? Ồ, phải không? Văn Thao nhếch miệng cười lạnh, vậy không? Phải tốt lắm sao, anh vẫn hận Dương Công Minh không giao Dương gia lại cho anh mà. Bây giờ Dương gia đi xuống như vậy, sớm muộn gì cũng sụp đổ, anh không cần phải mất bình tĩnh như vậy. Cái tôi muốn chính là có được toàn bộ quân quyền của Dương gia, không phải là một người bị người khác nhạo báng là cái bình vỡ của Tây Sơn. Cái này có việc gì đến chúng tôi đâu, nếu anh có bản lĩnh, tự mình cứu được Dương gia. Những câu nói như vậy, có thể Dương Công Minh sẽ xem xét để anh tiếp nhận chức vụ chủ nhân cũng không chừng. Văn Thao nói, Dương Liệt đỏ mặt nói, các người tính toán xem kịch vui, các người cho rằng tôi không biết sao, ngoài các người, ai còn có thể rất bình tĩnh phái người giết hết cả nhà Nhạc gia ở Giang Nam, chỉ trong một đêm cơ chứ, các người nhất định sớm biết quá khứ của Dương gia đúng không? La Thúy San cười khanh khách nói, đúng vậy thì sao, chiêu thức mượn đao giết người này, đúng ngay chỗ yếu của Dương gia, anh không, phải vẫn oán hận Dương thần mà. Dương thần bây giờ nhất định vì chuyện này mà phiền não, anh nên vui mừng mới đúng, tại sao các người không nói cho tôi biết trước chuyện này, cho dù phải xuống tay với Dương thần, cũng không nên xuống tay với cả nhà Dương gia, trong mắt các người rốt cục có tôi không? Dương Liệt gào to, Văn Thao đột nhiên quay người lại, đưa tay chộp lấy tay Dương Liệt chưa kịp phản ứng lại, thân thể liền từ một chỗ đột nhiên biến đổi, sau một giây đã rơi vào tay Văn Thao, bàn tay Văn Thao giống như một cái kìm thép, kẹp lấy cổ của Dương Liệt, giơ thân thể Dương Liệt thẳng lên cao, không cần tốn nhiều sức, Dương Liệt chỉ cảm thấy một lực cưỡng ép kinh khủng, thậm chí còn hơn năng lượng phản vật chất mà hồi trước Nghiêm Bất Vấn đã từng cưỡng ép, tự mình kẹp lại, hoàn toàn không dậy nổi chút sức phản kháng nào, anh là cái thá gì, dựa vào cái gì mà tôi phải coi trọng anh, Văn Thao giọng uy hiếp nói, Dương Liệt, miệng mở rộng một cách khó khăn, thỉnh thoảng phát ra những giọng khàn khàn, ông dung hợp, thần thạch, hơn cả dung hợp, tôi đã hoàn thành kế hoạch dung hợp hoàn mỹ mà Nghiêm Bất Vấn để lại. Bây giờ, tôi chính là thần thạch chính là ta. Tôi lúc nào cũng hấp thu năng lượng phản vật chất trong vũ trụ này. Bây giờ chút năng lượng này chẳng qua mới chỉ là bắt đầu. Hừ, cho dù chưa có thần cách, tôi cũng đã ngự trị trên không gian pháp tắc. Tốt nhất là anh, đừng chọc giận tôi, nếu không thì tôi tống anh vào giáp phùng, vĩnh viễn biến mất khỏi trái đất này, nói thật. Tôi rất muốn thử nghiệm một chút đấy, nói xong, Văn Thao ném Dương Liệt xuống đất, hừ lạnh một tiếng, quay người lại tiếp tục thí nghiệm mô phỏng. La Thúy San, bà, Dương Liệt nổi giận, vừa muốn nổi khùng nhưng lại dừng lại. Tôi làm sao? La Thúy San nhìn bộ dạng Dương Liệt giận mà không dám nói câu gì, nói với vẻ hết sức khinh miệt, chính là cái tính này của anh. Cũng khó trách Dương Công Minh chướng mắt, anh không muốn làm chó, thì có thể đi nói với Dương Thần, chuyện này chính là do tôi làm, chúng tôi đang ở Bắc Cực. Bà nghĩ rằng tôi không dám sao, nếu anh dám nói, người chết đầu tiên chính là anh, La Thúy San châm biếm. Sắc mặt Dương Liệt ảm đạm, quả thực, y đã không thể rút lui được nữa, trong bụng chửi thầm con yêu phụ này chẳng qua là con chó cái, trái lại lại cười chính bản thân mình, nhưng không có cách nào khác, lặng lẽ, liếc nhìn Văn Thao tiếp tục làm những thí nghiệm khác, trong lòng Dương Liệt không ngừng ớn lạnh, vốn dĩ, người này chẳng qua chỉ là một người hành khất ở đầu đường Trung Hải. Lại là một thằng què, không ngờ, không đến một năm, y lại sống ở trong nhà Ninh gia như một kỳ tích, lại còn vào giáp phùng, sau khi sống sót lại đạt được tất cả tâm huyết của Nghiêm Bất Vấn. Có thể nói trước đó, bất cứ ai chỉ cần có một chút ý niệm, thì sẽ bị chết không có chỗ chôn thân, nhưng cố tình, mạo hiểm ra tay, thì lại có thể sống sót. Nhưng y của ngày hôm nay, nghiễm nhiên đạt được tất cả nghiên cứu của Nghiêm Bất Vấn trước đó thông qua chim não bộ. Lại trên cơ sở đó, nghiên cứu lĩnh vực khủng bố khác mà Nghiêm Bất Vấn vẫn chưa hoàn thiện. Tâm địa và sự khôn ngoan của người này, khiến cho Dương Liệt nghĩ đến không rét mà run. Nếu như nói tốc độ gia tăng sức mạnh của Dương Liệt khiến cho người khác khiếp sợ, thì Văn Thao đúng là tăng vọt trong nháy mắt, hoàn toàn đã vượt qua giới hạn có thể tưởng tượng. Hay là gã có thể giết chết Dương Thần thật? Dương Liệt nghĩ đến đây, đành phải nhịn cơn tức giận xuống. Đối với y mà nói, chỉ cần nhìn thấy Dương Thần chết, chịu nhục tí có sao? Cùng lúc đó, tại Yến Kinh, dinh thự của Ninh gia, trong thư phòng của Ninh Quang Diệu ngồi trên ghế làm việc, sắc mặt nặng nề, giữa hai đầu lông mày tràn ngập sát khí, giống như phán quan tử thần. Nếu là người ngoài nhìn thấy Ninh Quang Diệu lúc này, chắc chắn khó có thể tưởng tượng được đây là thủ tướng Hoa Hạ nhã nhặn lịch sự. Đối diện với bàn làm việc của Ninh Quang Diệu, đang quỳ ở dưới đất là trưởng vệ sĩ của Ninh gia, người đàn ông tinh tráng mặc bộ Âu phục, nhưng lúc này lại run lẩy bẩy. Ngươi nói cái gì? Không tìm thấy. Trưởng vệ sĩ run giọng trả lời. Chủ nhân, thật tìm kỹ lắm rồi, cả Yến Kinh không có một bản ghi chép ra vào nào cả, cũng không liên lạc được, cứ như bốc hơi hết vậy. Tôi muốn các anh chăm sóc đại thiếu gia thật tốt khi tôi không có ở đây, không ngờ các người lại nói với ta rằng không thấy nó đâu. Các người nghĩ nó là loại người gì? Là con chó con mèo bên đường sao? Đó là con trai duy nhất của tôi. Ninh Quang Diện đập bàn đứng dậy, chỉ trưởng vệ sĩ mắng. Tôi nuôi một đám ngu xuẩn các người rốt cuộc có ích lợi gì? Các người muốn ta phải đi giải thích với mọi người như thế nào? Tôi đường đường là con trai độc nhất của Ninh gia nhất. Định khóc không ra nước mắt, lại không có cách nào để đáp lại bất kỳ câu nói nào. Đang lúc này, có một giọng nói hư vô mờ mịt từ ngoài phòng truyền vào. Được rồi, Quang Diệu, mọi người giải tán đi. Tiếng nói của người đàn ông có chút mệt mỏi, ánh mắt Quang Diệu tức khắc nghiêm chỉnh, ánh mắt bình tĩnh hòa nhã, nhìn vài lượt đám vệ sĩ xung quanh. Tất cả những người hầu vệ sĩ trong ngoài phòng lập tức giải tán ra rất xa. Lúc này, Ninh Quang Diệu vừa mới quay người lại, thì đã có một người mặc áo khoác trắng, bên hông đeo bạch ngọc long văn, mái tóc dài bù xù đứng cạnh. Người đàn ông đứng trước bức tường, trên mặt vách, treo một bức tranh dài, chính là một bức tranh phong cảnh. Ai ra, đây chính là bức Phú Sơn Xuân Cư Đồ của Hoàng Công Vọng, bị thiếu một nửa, đây là anh sao chép lại à? Nhưng chép rất tốt, chắc cũng là bức tranh quý của triều Thanh thời Càn Long rồi. Rất tuyệt, rất tuyệt. Ninh Quang Diệu vội tâng bốc. Tứ gia nói rất đúng, đây cũng chính là đồ giả cổ. Nếu tứ gia thích, Quang Diệu này tặng tứ gia. 2ZZ, ta bày đồ dởm làm gì? Người đàn ông được gọi là tứ gia quay người lại, mặt trắng không râu, bộ dạng có chút khôi ngô, hài lòng cười nói. Tôi sống cũng được gần 200 năm rồi, có đồ gì mà tôi chưa nhìn thấy? Nếu là thật thích, năm đó đã mang bức thật đến rồi. Ninh gia chúng ta có lịch sử hàng chục ngàn năm, chưa thiếu đồ cổ nào nhé, chỉ thiếu sở thích trong lúc nhàn rỗi mà thôi. Tứ gia nói đúng là Quang Diệu nhiều lời rồi. Ninh Quang Diệu vô cùng khiêm tốn cúi đầu nói. Người đàn ông cũng không biết từ đâu ra một cây quạt sấp, nhẹ nhẹ đập vào lòng bàn tay, dạo bước đi tới, vừa nói, con trai của anh tên là Ninh Quốc Đống nhỉ? Đúng vậy. Ninh Quang Diệu chán toát mồ hôi lạnh. Không tìm thấy được, tứ gia tôi nhất định sẽ tăng người, xin anh thư thả cho mấy ngày nữa. 2ZZ, không vội, không vội. Người đàn ông vỗ vỗ vai Ninh Quang Diệu an ủi. Ninh Quốc Đồng nêu cũng là hậu duệ của Ninh gia chúng tôi, thì việc chữa bệnh cho nó cũng nên mà. Cảm ơn tứ gia khoan dung. Ninh Quang Diệu lau mồ hôi lạnh. Người đàn ông bình thản cười, trong mắt lóe lên thần sắc khác thường. Có điều, Quang Diệu à, nếu như vẫn không tìm thấy, điều đó tương đương với dòng giống nhà anh không có người nối dõi rồi. Ý của tôi anh hiểu chứ? Chương 1017, quân phiệt. Ninh Quang Diệu thở ra phào, gật đầu, hiểu rồi, Quang Diệu hiểu rồi, hiểu là tốt, đương nhiên ta chẳng hề mong muốn sẽ bỏ rơi cậu, nhưng nếu như cậu không có con trai nối dõi, thì không thể nào tiếp tục thế tục tại Ninh gia được, bởi vậy sẽ phải tìm ai đó để thay thế cậu, điều này chắc hẳn là càng sớm càng tốt rồi, tốt nhất là cậu nên nắm chắc thời cơ. Nam tử cầm quạt giấy vỗ vỗ lên vai Ninh Quang Diệu. Tứ gia, ngài nhất định phải giúp tôi nói tốt trước mặt ngài trưởng tộc. Quang Diệu từ khi thừa kế vị trí do cha để lại đã luôn luôn dốc hết tâm sức, những năm qua đã làm được biết bao nhiêu việc vì gia tộc này. Nam tử khoát tay, cậu có thể yên tâm, tôi cũng nói thế này, dù sao thì nhân tài vừa mới biến mất, nhỡ đâu ngày mai thôi cậu lại tìm được thì sao, phải không? Phải ạ. Ninh Quang Diệu lau mồ hôi, nhưng cơ mà, nam tử lại đổi giọng. nếu như con trai quốc đống của cậu thật sự không thể cứu được mà cậu cũng chẳng có cách nào sinh con đẻ cái nữa thì cũng có nghĩa là kết cục cũng sẽ thế mà thôi. Bởi vậy, lời tôi nói chỉ có thể được như thế thôi, cậu phải tự mình giải quyết cho tốt. Trong mắt Ninh Quang Diệu thoáng hiện lên một nỗi sợ khủng khiếp, nhưng ông ta chỉ im lặng gật đầu. Nam tử cũng không nói thêm gì về chủ đề này nữa, ông ta trầm ngâm một lát rồi mới nói, nghe nói, Dương gia có chuyện phiền phức ư? Ninh Quang Diệu thở ra nhẹ nhàng, ông ta miễn cưỡng mỉm cười. Đúng vậy, thân thê của Dương Công Minh đang bị người ta hoài nghi, ngày đó cũng từng nghe về loại tin đồn như thế, nhưng dù sao, nguyên soái Dương Diệp cũng là người đức cao vọng trọng, tin tức đó chưa truyền ra ngoài thì đã hoàn toàn mất tăm mất tích. Chẳng ngờ nhiều năm như vậy, đến lúc Dương Công Minh sắp gần đất xa trời rồi thì đời sau của ông ta lại đưa sự việc trở về như trước đây. Chuyện này, cậu xem có mấy phần đáng tin? Quang Diệu cho rằng việc này chắc chắn là sự thật. Chỉ có điều, căn cứ vào thời điểm khi Dương Công Minh ra đời, chắc hẳn không giống như những gì báo chí trên mạng tuyên truyền, mẹ ông ta bị quân ngoại xâm cưỡng hiếp. Dù sao thì năm đó chắc chắn cũng là thời gian Hoa Hạ đang xảy ra nội chiến, nghi ngờ rằng là do đội quân phiệt của địch làm. Những kẻ đó sau khi gọi Dương Công Minh là uy khấu, có lẽ cũng là để nảy sinh phản cảm trong lòng dân chúng. Là người Hoa Hạ hay người nước ngoài ta đều không quan tâm, chỉ cần không phải là con của Dương Diệp, thì nhà họ Dương chẳng có gì để nói nữa cả. Nam tử nhìn chằm chằm vào mặt Ninh Quang Diệu, cậu còn chưa nói vì sao mà cậu tin tưởng như vậy. Ninh Quang Diệu mỉm cười nói, chuyện này, từ câu chuyện của tên què mà trước đây tôi nhận về và giúp đỡ tôi đã đoán ra mấy phần. Một tên què ư? Nam tử lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Ninh Quang Diệu lập tức đem chuyện về Văn Thao kể lại một cách đơn giản. Văn tự này sau khi xảy ra chuyện của Nghiêm Bất Vấn tôi đã tiêu hủy rồi. Trước đây khi ở Trung Hải, người què này đã từng tiếp xúc với người nhà họ Tiết, mà sau này Tiết ra lại là những cận vệ của Dương Diệp. Tên què cứ luôn miệng nói biết một bí mật có thể làm cả Dương gia sụp đổ, nhưng để bảo toàn tính mạng nên không thể nói với tôi. Ban đầu tôi cũng suy đoán đó có thể là thân thế của Dương Công Minh, chỉ là khi đó tôi cũng không biểu hiện ra ngoài. Bây giờ tên què đột nhiên mất tích, cùng lúc đó Dương gia xảy ra chuyện này nên tôi đoán chắc hẳn là có liên quan đến y. Hai mắt nam tử sáng lên, cậu làm tốt lắm, không cần ra tay, mượn giáo giết người, để cho bọn chúng đấu với nhau, chúng ta ngồi không hưởng lộc. Quang Diệu cũng đang nghĩ thế ạ, đây là chuyện tốt, đáng để lợi dụng, hắn đem lại lợi ích cho Ninh gia chúng ta, quyền lực quân sự đã nằm trong tay Dương gia quá lâu rồi, nam tử lẩm bẩm trong miệng. Ninh Quang Diệu gật đầu, Quang Diệu biết phải làm như thế nào, tứ gia yên tâm. Nam tử phe phẩy chiếc quạt giấy, quay đầu lại nói, Dương gia tự nhiên xuất hiện một tên tiểu tử tên Dương Thần, nghe nói tu vi phi phàm, theo như quy định, nếu tứ đại gia tộc xuất hiện những tu sĩ hóa thần trở lên, thì có thể tách khỏi hệ thống của Hồng Mông, vì thế Hồng Mông hầu như không can thiệp đến hắn ta, cậu nên cẩn thận một chút. Sắc mặt Ninh Quang Diệu có phần phức tạp. Tứ gia, trước kia một mình Dương Thần đã đánh bại Nghiêm Bất Vấn, sức mạnh của hắn rất ghê gớm, nếu như buông xuôi cho hắn cứ tiếp tục như vậy, có thật là sẽ không có chuyện gì không? Nam tử hừ một tiếng lạnh lùng, cậu sợ gì chứ, hắn có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là một đứa mới hơn 20 tuổi còn vắt mũi chưa sạch, tu vi cùng lắm là đạt đến độ kiếp sơ kỳ thôi, mấy lão quái vật trong Hồng Mông thiên giai chẳng lẽ lại chịu ngồi yên hay sao? Huống hồ, chúng ta đã đạt được công pháp huyền bí của cổ gia tộc, nhưng pháp bảo vô cùng nhiều, cao thủ vô số, dù hắn có mạnh thế nào chăng nữa thì có thể nào mạnh hơn đại ca, 8 tỷ không? Ninh Quang Diệu vuốt cằm, sắc mặt có vẻ an tâm hơn đôi chút, tứ gia nói, đúng, lần này cứ coi như Dương gia có thêm Dương Thần thì vẫn sẽ tổn hao nguyên khí, có lẽ quân quyền lần này cũng khó giữ được. Đến lúc đó, mấy căn cứ quân sự ở Yến Kinh, Giang Nam và Tây Bắc, những người nhà Dương gia sẽ bị tiêu diệt. Nếu cứ như thế, thì Ninh gia chúng ta sẽ tiến thêm một bậc, Dương gia sẽ phải bị loại bỏ khỏi danh sách tứ đại gia tộc. Nhưng chuyện này cậu không cần nói cặn kẽ với ta, tự cậu đi xem nên giải quyết như thế nào là được rồi. Nam tử khoát tay, hiện tại tình thế bất đồng, theo lời chỉ bảo của đại ca, ta sẽ phái hai người đang trong thời gian hóa thần đến bảo vệ xung quanh cậu. Về những chuyện khác thì phải xem vận mệnh của cậu thôi. Đa tạ tứ gia. Ánh nắng ấm áp của mùa thu ngập tràn thành phố Yến Kinh. Trong tiết trời dễ chịu này, ngay từ sáng sớm người ta đã có cảm giác buồn ngủ. Trong thành phố ồn ào náo nhiệt, người người tất bật với cuộc sống mưu sinh ngày qua ngày của mình. Nhưng buổi sớm hôm nay không giống. Như mọi ngày, hầu như khắp các đường phố lớn nhỏ, từ nhà giàu sang quyền quý đến những gia đình bình thường đều là công khai hoặc nhỏ to về tin đồn liên quan đến nhà họ Dương. là một trong số những nhà lãnh đạo tiêu biểu quan trọng của quân đội Hoa Hạ, suốt 10 năm nay, lại là một chủ tịch quốc hội thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình Hoa Hạ, chỉ có thể là ngài lão nguyên soái. Không ngờ Dương Công Minh lại là do mẫu thân bị người ta cưỡng hiếp mà sinh hạ, hơn nữa, không ngờ nguyên soái Dương Diệp không có khả năng sinh con. Nếu chuyện này diễn ra trong một bộ phim truyền hình thì có thể coi như là anh hùng không hỏi xuất thân, nhưng trong thực tế, nếu có ai đó nói với anh rằng một nhân vật được tất cả mọi người tôn trọng và kính yêu lại là một tên tạp chủng, thậm chí đây lại là tên tạp chủng do dấu tích quân xâm lược để lại, thì đó đúng là việc mà hầu như tất cả mọi người không thể nào chấp nhận được. Ở một đất nước nặng về văn hóa truyền thống như thế này, có rất nhiều khi chuyện huyết thống mờ mịt lại khiến nhiều người chú ý hơn cả những sự thật được phơi bày rõ ràng. Huống hồ, sự ảnh hưởng này lại đã lan ra tới toàn thế giới. Điều khiến công chúng và giới truyền thông khắp thế giới cảm thấy kỳ lạ là chính phủ Hoa Hạ không hề có một chút phản ứng gì, trong khi đó mấy gia tộc lớn cũng không có biểu hiện gì với Dương gia, bản thân Dương Công Minh thì lại càng tuyệt đối im lặng, cho dù chuyện này giống như mũi tên đã rời cung tên, không thể nào quay trở lại được nữa. Toàn thế giới đều đang chờ đợi sự phản hồi của Dương Công Minh, hoặc nói cách khác, phải có một sự thừa nhận và giải thích. Trong khi đó, trong đại sảnh phủ Dương gia, Dương Công Minh ngồi trên ghế của trưởng tộc, mặc chiếc áo trắng theo kiểu Tôn Trung Sơn, sắc mặt bình thản, trong ánh mắt Yến Tam Nương ánh lên chút u buồn, im lặng đứng bên cạnh lão gia, ở hai bên, mười mấy người đại diện tiêu biểu các tông chi nhà họ Dương đang ngồi theo thứ tự, đa phần họ đều là những người cao tuổi đầu tóc bạc phơ, chỉ duy nhất có một người tương đối trẻ, vừa mới từ bệnh viện quân khu vội vàng trở về, vết thương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, trên tay quấn vải trắng, người đó không ai khác là Dương Phá Quân. Vết thương trên mặt Dương Phá Quân xem ra cũng đã phục hồi như cũ, nhưng sắc mặt thâm trầm, xem ra bóng đen tâm lý vẫn còn ám ảnh. Chỉ vì Dương gia xảy ra chuyện lớn như thế này nên, cho dù ông ta không muốn gặp mặt cha mình, cũng phải nhanh chóng trở về làm rõ vấn đề, nghe mọi chuyện cho thật rõ ràng. Công Minh, mọi người đều đang đợi câu trả lời của ngài, vậy rốt cuộc điều đó có phải là sự thật hay không? Một vị bô lão lên tiếng hỏi, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung nhìn Dương Công Minh. Dương Công Minh nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài, không lập tức trả lời. Dương Phá Quân không kìm được nói, Tam Thúc Công, lẽ nào các vị không tin sao? Cha, cháu sao có thể không phải là con ruột của ông nội được? Nếu đúng không phải là huyết thống của Dương gia, tại sao ông nội lại giao trọng trách quan trọng như thế cho cha cháu? Hơn nữa cha cháu bao nhiêu năm nay đã làm rất nhiều chuyện vì đất nước Hoa Hạ, lẽ nào mọi người quên đi nhanh chóng như thế sao? Cho dù cha có đối xử với cháu tàn khốc như thế nào, cha vẫn là cha của cháu, Dương Phá Quân không thể để cho cha mình bị ngay chính người nhà của mình chất vấn như thế. Này được, Phá Quân, cậu không được hiểu lầm, chúng ta đều là người nhà họ Dương, đương nhiên đều mong muốn dòng họ Dương này bình an chứ. Một vị bô lão khác lại nghiêm nghị nói, chỉ là, năm đó chiến loạn, ông nội của cậu phải cầm quân đi xa dẹp giặc, bà nội cậu ở lại hậu phương, người nhà Dương gia chúng ta tản mát khắp nơi, không ai hiểu là có những chuyện gì đã xảy ra, cha cậu sinh ra cũng vào thời loạn lạc. Mấy người bề trên các chi chúng tôi cũng không rõ ràng chuyện này lắm. Trên thực tế, từ hơn 40 năm trước, Yến Kinh đã có tin đồn, chỉ vì sau đó không có bất kỳ bằng chứng gì nên tin đồn lắng xuống. Nhưng bây giờ chuyện đó lại tái diễn, rất nhiều tư liệu và văn kiện được đưa ra. Chúng tôi không thể không hoài nghi, nếu như trưởng tộc nhà họ Dương không phải là con cháu Dương gia chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho bản dân thiên hạ hay sao? Sắc mặt Dương Phá Quân trở nên nhợt nhạt, không nén nổi quay đầu lại nhìn cha mình. Cha, cha, hãy lên tiếng đi, bên ngoài đã náo loạn ầm ĩ hết cả lên rồi, nếu cứ tiếp tục như thế này thì nhà họ Dương chúng ta sẽ tuột dốc không phanh mất. Dương Công Minh mở mắt, chậm chậm nhìn hết một lượt tất cả những người có mặt, lộ ra một nụ cười nhạt. Ta vốn cho rằng, cả đời này ta sẽ mang theo chuyện này xuống mồ, thật chẳng ngờ cuối cùng cây kim trọng bọc cũng bị lộ ra. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người có mặt đều biến sắc. Chuyện này, Công Minh, ý của ngài là, tất cả... Chuyện đó là thật ư, sao có thể như thế được? Nếu như chú ấy sớm biết cậu không phải là con ruột thì sao lại nuôi ngài trưởng thành, lại còn giao lại chức trưởng tộc cho ngài nữa? Dương Phá Quân thì chết lặng, mặt nhợt nhạt không còn giọt máu ngồi đơ trên ghế như người mất hồn. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1018. Đẻ non, đám chú bác nhà họ Dương khó có thể ngồi yên. Một chỗ, dù sao người tâm phúc của nhà họ Dương cho đến bây giờ vẫn là Dương Công Minh. Nếu như Dương Công Minh bị ngã xuống thì cũng có nghĩa là những địa vị mà bọn họ có được cũng sẽ mất hết. Công Minh à, việc này không phải chuyện đùa chứ.